Thiên Thần Học Viện 59 chương 567 Ma Tinh Đại Pháo trong nháy mắt. Lại qua 10 ngày. Thích Thiên Đế xuất lính đại quân. Khoảng cách che chở địa chặn thành tường. Cũng chỉ còn lại có 300 cây số đường. Cố gắng một chút. Thậm chí 4 ngày thời gian liền có thể đến. Nhưng là đi đến lúc này. Cho dù là luyện kim bộ đội. Cũng có chút người kiệt sức. Ngựa hết hơi. Ở nơi nào ra tốt. Cho nên chỉ sợ vẫn phải 5 ngày mới có thể tới. Nhưng mà cuối cùng này một đoạn đường, đây cũng là hung hiểm nhất một đoạn đường. Căn cứ nhôm đầu chó trinh sát được đến tình báo. Hai bên trái phải ác ma quân đoàn đều đã bành trướng đến 50 vạn quy mô. Mấu chốt nhất là trong đó hoàng kim tầng thứ ác ma, mỗi một bên đều không khác mấy có 5-60 cái bộ dáng. Mà cấp bậc bạch ngân ác ma, càng là số lượng quá ngàn. Kể từ đó, lấy Thích Thiên Đế thủ đầu lực lượng, đơn độc đối kháng một cách ác ma quân đoàn đều khó khăn. Chớ nói chi là bị tả hữu giáp công. Kỳ thực tại này 10 ngày bên trong, Thích Thiên Đế cũng là làm một số âm chiêu. Ẩn thân đánh lén, bốn phía quấy rối, sớm chôn địa lôi, nổ nát cầu nối cùng đường. Dù sao có thể sử dụng chiêu số đều dùng. Đương nhiên cũng đưa đến nhất định hiệu quả. Thậm chí đem vụn vặt lẻ tẻ chạy tới viện quân đều làm mất không ít. Trong đó thậm chí còn bao quát mấy cái hoàng kim cấp bậc ác ma. Nhưng là bất đắc dĩ. Ác ma quân đoàn thực sự quá cường thế. Binh nhiều tướng mạnh. Thực lực hùng hậu. Cho dù là mỗi ngày đều có hơn vạn thương vong. Cũng căn không quan tâm. Đến giúp quân càng nhiều. Ngươi đây là cuối cùng bành trướng đến dạng này trình độ. Thích Thiên Đế đối với cái này cũng là phi thường bất đắc dĩ. Mặc dù hắn có mọi loại mưu kế, trên tay thiếu binh thiếu tướng, cũng vẫn như cũ không có khả năng đánh qua người ta nha. Rốt cuộc tại một ngày này, hai cái ác ma quân đoàn cảm giác được thực lực đầy đủ, thế là liền hẹn nhau cùng nhau xuất kích. Từ hai bên trái phải bắt đầu hướng hành quân Thích Thiên Đế đại bộ đội giết đi qua. Cũng may Thích Thiên Đế xa xa liền phóng ra đến không trung điều tra trạm canh gác, cho nên trước tiên liền biết được địch nhân dị động. Kết quả là Thích Thiên Đế liền tranh thủ thời gian điều binh khiển tướng, đem chính mình chủ lực quân đội đều tập trung vào bên trái, tại một chỗ so sánh gò đất phương bày trận nghênh địch. Về phần sau lưng mặt khác một chi bàng đại quân đoàn, Thích Thiên Đế cũng chỉ là tượng trưng điều động 3 năm vạn hạ cấp luyện kim thương binh tiến hành tới. Vô luận là chất lượng vẫn là số lượng, chênh lệch này đều phi thường to lớn. Bình thường tới nói, điểm ấy bộ đội chỉ sợ liền một phút đồng hồ thời gian đều tranh thủ không đến, liền phải bị ác ma quân đoàn tại chỗ nghiền sát. Thế nhưng là không biết chuyện gì xảy ra. Thích Thiên Đế biết rõ điểm ấy thương binh không có khả năng ngăn trở đối phương. Nhưng cũng vẫn như cũ cường ngạnh hạ lệnh xuất kích. Cái này khiến dưới tay hắn rất nhiều chiến chức người đều rất là chấn kinh. Thậm chí xuất hiện quân tâm lưu động tình huống. May mắn bọn họ đều đi theo Thích Thiên Đế xuất lính chủ lực một phương. Cũng là không lo lắng sẽ bị xem như pháo hôi. Mới không có náo đứng lên. Rất nhanh, ác ma quân đoàn tiên phong liền vọt tới 20 cây số phạm vi. Thích Thiên Đế hơi hơi cười lạnh. Sau đó liền nhẹ nhàng nâng lên một cái tay, hướng xuống vung lên. Sau đó, 10 chiếc địa ngục hỏa đầu thạch xa liền lập tức phát động. Nương theo lấy phanh một tiếng vang thật lớn. 10 cái cự đại điểm đen đằng không mà lên. Ở trên trời cháy hừng hực đồng thời. Dần dần hóa thành đáng sợ vẫn thạch. Hung hăng đánh tới hướng ác ma quân đoàn chủ lực. Hơn 50 cái hoàng kim cấp ác ma quan chỉ huy trước tiên liền phát hiện nơi này tình huống. Sau đó liền không hẹn mà cùng chửi ầm lên đứng lên. Cái này đáng chết hỗn đàn. Vì cái gì đem mục tiêu ngắm cho phép chúng ta không biết hắn phía sau cái mông còn có một cái ác ma quân đoàn sao hiện tại. Nhưng làm sao bây giờ ai đi ngăn trở những này địa ngục hỏa cản cái rắm nha. Không nhìn thấy đối diện có bao nhiêu luyện kim thiên sứ sao 66 cái. Hắn đại gia, so chúng ta người đều nhiều đáng chết. Đây là chuyện gì xảy ra? Giống như đối diện tổng cộng chỉ có ngần ấy nhi luyện kim thiên sứ a, chẳng lẽ không hẳn là phân một nửa ứng giao phía sau bọn họ ác ma quân đoàn sao? Làm sao toàn đều tập trung vào chúng ta bên này? Ai biết đối diện quan chỉ huy trong đầu vào bao nhiêu nước? Tên ngu ngốc kia giống như liền cùng chúng ta đòn khiêng lên đại gia. Nếu không chúng ta rút lui kỳ thực. Đừng nhìn ác ma quân đoàn người đông thế mạnh. Số lượng trọn vẹn là thích thiên đế chủ lực đại quân còn hơn gấp 2 lần. Nhưng là bọn họ chất lượng lại không được. Không chỉ có hoàng kim tầng thứ cao thủ ít một chút. Quan trọng vẫn là có rất nhiều địa ngục hỏa đang không ngừng tàn phá bừa bãi. Mười mấy cái địa ngục hỏa cũng là mười mấy cái hoàng kim cao thủ. Mà lại đặc biệt an hiểu quần tung. Có bọn gia hỏa này tại trong quân đoàn bộ quấy rối, thực tình là có chút không chịu đựng nổi. Kỳ thực, đại ác ma cao thủ cấp bậc là có thể ngạnh kháng địa ngục hỏa. Tại đối phương rơi xuống trước, cưỡng ép đem đánh nát. Như thế liền sẽ không sinh ra địa ngục hỏa cử nhân. Chỉ bất quá, địa ngục hỏa hình thành vẫn thạch khanh có thể là phi thường lợi hại. Dù sao cũng là cửu cấp pháp thuật. Muốn mạnh mẽ đánh tan, khẳng định là phải bỏ ra không ít đại giới. Liền xem như hoàng kim cao đoạn đại ác ma, chỉ sợ nhất kích dưới cũng phải thù không nhẹ thương tổn, chiến đấu lực hồi giảm mạnh 3 đến 5 thành trở lên. Nếu là tại bình thường cũng không có gì, chỉ bằng đại ác ma khôi phục năng lực, mấy giờ liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Hắn hiện tại lại không được. Đối diện thế nhưng là có 66 cái luyện kim thiên sứ, bên ngoài tăng thêm một đống bạch ngân cấp cường giả. Bên mình thân thể liền số lượng thế yếu, lại bản thân bị trọng thương lời nói, chỉ sợ liền mạng sống thời cơ đều sẽ ít đi rất nhiều. Hoàng kim tầng thứ đại ác ma lại làm sao có thể hy sinh chính mình mạng già qua bảo vệ dưới mặt những pháo hôi đó đâu? Cho nên việc này là nghĩ cũng đừng nghĩ. Mà một khi nhượng mười mấy cái địa ngục hỏa tại trong quân đoàn bộ tàn phá bừa bãi, như vậy toàn bộ quân đoàn đều lại nhận ảnh hưởng nghiêm trọng. Chỉ sợ rất khó chiến thắng đối diện bộ đội. Cũng chính bởi vì vậy còn có gan tiểu đại ác ma muốn nửa đường bỏ cuộc. Nhưng mà, một cái so sánh có uy tín đại ác ma, lại ở thời điểm này chen lời nói, hành động lần này là phía trên sai khiến. Chúng ta người nào cũng đừng nghĩ lười biếng, tranh thủ thời gian liều toàn lực tiến lên. Trên thực tế, chỉ cần bảo trụ chính chúng ta, phía dưới người chết bao nhiêu cũng không đáng kể. Dù sao một trận chúng ta là thắng định, cũng không cần liều mạng. Chỉ cần dây dưa một đoạn thời gian, chờ đối diện một cái khác ác ma quân đoàn xông phá lực cản giết tới. Trận chiến này cũng liền có thể thuận lợi kết thúc. Nói không tệ, hai người chúng ta quân đoàn tiền hậu giáp kích. Ta cũng không tin bọn gia hỏa này còn có thể đỡ nổi. Hiện tại ăn chút thiệt thòi liền ăn chút thiệt thòi đi. Dù sao bất quá chỉ là chút pháo hôi. Chỉ cần có thể lưu lại những người này, chúng ta trung quy vẫn là kiếm lời đúng. Cứ làm như thế, tiếp tục trùng sát, nhất định không thể cho chư vị đại nhân nhóm mất mặt. Đông đảo hoàng kim cấp đại ác ma sau đó liền nhao nhao gào lên. Có dạng này chung nhận thức, những này đại ác ma nhóm cũng không có ai đi quan tâm địa ngục hỏa. Nương theo lấy kinh thiên động địa tiếng vang, ác ma quân đoàn tiên phong chủ lực liền bị nổ tung 10 cái trống không lỗ hổng. Sau đó 10 cái địa ngục hỏa từ đó đứng lên, lập tức liền vùi đầu vào đối chung quanh ác ma đồ sát ở trong. Đông đảo ác ma đối bọn hắn cũng thật sự là không có biện pháp gì tốt. Ai cũng không muốn dùng sinh mệnh mình đổi những này nhất định phải chết pháo hôi. Cho nên chỉ có thể áp dụng trốn tránh phương thức. Dạng này liền dẫn đến toàn bộ thế trận xung phong trở nên càng thêm hỗn loạn. Mà cái này còn vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Tuy nhiên thích thiên đế thủ địa ngục hỏa không nhiều, nhưng là tại cái này mang tính then chốt nhất chiến, cũng không phải do hắn tiết kiệm. Thế là Thích Thiên Đế liền nghiến răng nghiến lời hạ lệnh. Phát xạ 50 khỏa địa ngục hỏa. Nhất định phải làm cho những này ác ma hảo hảo nhấm nháp một chút những đại gia hỏa này uy lực. Theo một trận lại một trận kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh, 50 cái địa ngục hỏa tiếp liền đứng lên. Tại ác ma quân đoàn trong tàn phá bừa bãi hoành hành, khắp nơi giết hại. hỏa diễm quyền sinh ra tiếng vang liền chưa từng có đình chỉ qua. Dù cho là 50 vạn ác ma đại quân, cũng sửng sốt bị bọn gia hỏa này quấy đến không được an bình. Ánh sáng vẫn thạch liền đập chết hết mấy vạn, mặt khác còn bỏng rất nhiều. Mấu chốt nhất là ác ma đại quân sợ ngục hỏa, muốn không ngừng tránh lấy bọn hắn. Có thể là địa ngục hỏa lại khác ý, ngược lại bốn phía truy sát, đem mạnh đại ác ma truy giống như con thỏ chạy loạn khắp nơi. Có thể là ác ma liền là ác ma, bọn họ là thật tâm không quan tâm thương vong cùng pháo hôi. Còn chưa khai chiến liền tử thương hơn 10 vạn. Nhưng người ta lại một điểm không quan tâm, vẫn như cũ liều mạng tấn công. Nhất là ngay phía trước mấy trăm mộng yểm kỵ sĩ, ôm thành một đoàn, hình thành sắc bén mũi tên, dự định trực tiếp đem Thích Thiên Đế trung quân đâm thủng. Không thể không nói, kỵ binh cũng là trên chiến trường vương giả. Những này phòng ngự kinh người, tốc độ kinh người sắt lá đồ hộp. Một khi bão đoàn tấn công đứng lên, thật đúng là rất khó xử lý. Liền xem như hoàng kim cao thủ cấp bậc, cũng không dám chính diện tới. Nhưng mà Thích Thiên Đế lại đã sớm chuẩn bị cho bọn họ hảo lễ vật. Chỉ gặp hắn lộ ra khinh thường cười lạnh, lập tức liền hạ lệnh nói: mục tiêu chính diện kỵ binh đoàn. Nã pháo theo Thích Thiên Đế ra lệnh một tiếng, đội ngũ hậu phương trên trăm luyện kim xe ngựa lặng lẽ mở ra sau khi mặt cửa xe, sau đó lộ ra một cây thô to họng pháo. Họng pháo tinh mỹ hoa văn không ngừng lấp lóe ma pháp quang huy, lộ ra đến mức dị thường mỹ lệ mà lại nguy hiểm. Loại này dữ tợn đại pháo mới vừa vặn lộ ra chân dung, đối diện ác ma đại quân liền dọa đến làm một trệ. Tuy nhiên rất nhanh lần nữa khôi phục tấn công, nhưng rõ ràng nhất có thể cảm thấy bọn họ khí thế sa sút rất nhiều. Bởi vì bọn họ cũng đều biết đây là cái gì, đây chính là dùng để thủ thành trọng hình luyện kim vũ khí, ma tinh đại pháo. Bọn gia hỏa này nằm mơ cũng không nghĩ tới, Thích Thiên Đế vậy mà tại giã chiến thời điểm dùng tới những này thủ thành vũ khí. Thật sự là có chút vô lại. Nhưng mà Thích Thiên Đế có thể không quan tâm những chuyện đó. Trong mắt hắn, chỉ cần có thể công kích địch nhân là được, hoàn toàn không cần quản vũ khí ban đầu công dụng. Hắn thậm chí đều làm qua dùng tiêm tinh pháo đánh máy bay sự tình, chớ nói chi là hiện tại chút chuyện nhỏ này. Ngay sau đó, hơn 100 môn ma tinh đại pháo hút đủ ma lực về sau, liền ông một tiếng, bắn ra hơn 100 đạo cột sáng màu trắng, bẻ gãy nghiền nát đồng dạng bắn vào bão đoàn mộng yểm kỵ sĩ trong. Hoàng kim cấp bậc năng lượng quang trụ, trong nháy mắt liền đồng xuyên cái này đến cái khác mộng yểm kỵ sĩ. Vẹn vẹn vài giây đồng hồ qua đi, quang trụ tiêu tán, trên chiến trường mấy trăm mộng yểm kỵ sĩ liền bị xử lý hơn phân nửa. Lần này liền toàn thây đều không có, cả người đều bốc hơi. Đây chính là khủng bố ma tinh đại pháo, tiêu hao chân quý ma tinh, đánh ra uy lực siêu cường nhất kích. Chỉ tiếc thời gian côn đô hơi dài. Đánh xong cái này một pháo về sau, sở hữu ma tinh pháo đều nóng đến phòng tay. Nếu không phải ứng dụng bạch ngân tầng thứ ma pháp kim trúc, chỉ sợ sớm đã hóa tan, thậm chí khí hóa. Cho dù là lập tức liền có người dùng băng hệ pháp thuật tiến hành làm lạnh, cũng cần chí ít 5 sau 6 phút tài năng lại mở thứ hai pháo. Không phải vậy ma tinh đại pháo liền sẽ phế bỏ. Thiên thần học viện 59 chương 568 kinh thiên nhịp chuyển. Tuy nhiên ma tinh đại pháo tiêu hao rất lớn, một lần bắn một lượt liền thiêu đốt gần một tấn ma tinh, giá trị hơn vạn bạch ngân pháp tắc tệ. Nhưng là người ta lấy được chiến quả lại có thể xưng huy hoàng. Áp ma quân đoàn mạnh nhất đột kích tụ quần mộng yểm kỵ sĩ đoàn, xem như triệt để bị đánh phế. Còn lại này hơn 100 cái kỵ sĩ cũng căn tạo không ra gió to sóng lớn gì. Mà không có cái này sắc bén mũi tên về sau, cả cái ác ma quân đoàn trùng kích lực đều hạ xuống mấy cái cấp bậc. Nhưng mà cái này còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu, bởi vì tiếp đó Thích Thiên Đế chuẩn bị cho bọn họ đông đảo lễ vật khác liên tiếp đăng tràng. Phải biết, Thích Thiên Đế tại trước khi đi, thế nhưng là đem sở hữu bạch ngân trở lên trọng hình luyện kim vũ khí đều mang lên. Trừ hơn 100 môn ma tinh đại pháo bên ngoài, còn có hơn 300 luyện kim trọng nỗ, cùng hơn 200 trọng hình đầu thạch xa. Luyện kim trọng nỗ từ 3 người khống chế. Nỗ cung là dài 5 mét kim loại dương cung. Nỗ tí là dài hơn 6 mét ma pháp vật liệu gỗ luyện chế. Toàn bộ vẽ đầy đặc thù ma văn trận pháp. Nhân lực cơ đừng nghĩ kéo ra. Cần tiêu hao ma tinh thạch. Lợi dụng ma pháp lực lượng mới có thể đem nó kéo căng. Sau đó liền có một vị đại lực sĩ. Đem dài 5 mét. Cỡ khoảng cái chén ăn cơm kim loại tên nỏ an trí đi lên. Sau đó liền có người chuyên nhắm chuẩn. Kích phát theo một tiếng ngột ngạt dây cung tiếng vang. Hơn trăm cả. Gơm. Kim loại nặng tên nỏ. Ngươi hội nháy mắt liền biến mất. Sau một khắc. Tên nỏ liền lấy như thiểm điện tốc độ vào ác ma quân đoàn nội bộ. Tại cái này đến cái khác áp trên ma thân xuyên ra trong suốt lỗ thủng. Nhất kích dưới. Chí ít 20-30 ác ma thân thể bị xuyên thủng. Trong đó thậm chí còn bao quát một cái bạch ngân tầng thứ ác ma. Trừ cái kia bạch ngân cấp ác ma bên ngoài còn lại ác ma đều là nhất kích tất sát. Mà cái kia cấp bậc bạch ngân ác ma tuy nhiên sống sót. Nhưng là trên thân thêm một cái to cỡ miệng chén trong suốt lỗ thủng về sau. Cũng cơ đánh mất hơn phân nửa chiến đấu lực. Trực tiếp nằm trên mặt đất. Căn bò đều không đứng dậy được. Mà đáng sợ như vậy tên nỏ. Mỗi qua nửa phút đều sẽ bắn ra 300 căn. Trực tiếp ngay tại ác ma quân đoàn trong tạo thành một mảng lớn thương tổn. Đồng thời hàng đầu mục tiêu đều là bạch ngân tầng thứ ác ma. Bởi vì tên nỏ đông đảo. Cho nên cứ việc tỷ lệ chính xác không cao. Nhưng vẫn là mỗi lần bắn một lượt. Đều có thể thương tổn được mấy cái cấp bậc bạch ngân ác ma. Về phần trọng hình đầu thạch xa. Kia liền càng không được. Bọn họ phát ra mỗi khỏa tảng đá lớn đều có nặng một tấn. Đồng thời tự động phủ ra. Trọng lực cùng hỏa diễm phủ ma. Bắn ra đến mấy ngàn mét không trung sau rơi xuống. Tại trọng lực phủ ma ảnh hưởng dưới. Giống như từ trên trời giáng xuống vẫn thạch một dạng nện xuống. Cự đại trùng kích lực. Chính diện đánh trúng lời nói. Thậm chí có thể miêu sát phổ thông bạch ngân cấp ác ma. Mà rơi trên mặt đất về sau. Hỏa diễm phổ ma liền sẽ phát huy tác dụng. Khiến cho mãnh liệt nổ tung lên. Tứ tán vẩy ra thạch đầu. Thậm chí có thể đem mấy trăm mét bên ngoài tiểu ác ma đập chết. Hơn 200 nặng như vậy hình đầu thạch xa. Cũng là điên cuồng chuyển vận. Trên chiến trường chế tạo ra từng cái hố to cùng nổ tung. Đem dày đặc ác ma đại quân nổ là người ngã ngựa đổ. Vô cùng thê thảm. Lúc này, địa ngục hỏa đầu thạch xa cũng tới tham gia náo nhiệt. Địa ngục hỏa dù sao cũng là cao cấp tư nguyên. Thích Thiên Đế tổng cộng cũng mới thu được mấy trăm. Căn không nỡ nhiều ném. Cho nên tại ném xong 50 cái địa ngục hỏa về sau, địa ngục hỏa đầu thạch xa liền ngược lại phát động quần thể công kích. Gia hỏa này ném bom đấu đặc biệt to lớn. Thậm chí có thể chứa hạ 2 mét đường kính kim loại viên đạn. Bất quá dùng ở chỗ này cũng có chút lãng phí. Cho nên Thích Thiên Đế hạ lệnh đổi thành hàng trăm người đầu lớn nhỏ kim loại viên đạn. Lời như vậy, một cỗ địa ngục hỏa đầu thạch xa liền có thể trong nháy mắt đánh ra trên trăm kim loại đánh. Mà lại mỗi một khoa đều bị phủ ra tà năng hỏa diễm cùng đốt bảo phủ ma. Dù cho là cấp bậc bạch ngân ác ma, nếu như bị đánh truy cập cũng khẳng định là muốn bản thân bị trọng thương. Mấu chốt nhất là cách đồ chơi này hội nổ tung. Nổ tung tà năng hỏa diễm. Chỉ cần dính vào một chút. Liền sẽ cháy hừng hực. Trừ phi đem thiêu đốt thịt phá qua. Nếu không căn sẽ không dập tắt. Lại thêm cách đồ chơi này đánh một mảng lớn. Bao trùm mấy trăm mét phương viên phạm vi. Lực sát thương vậy thì thật là quá kinh khủng. Nhất là 10 chiếc địa ngục hỏa đầu thạch xa cùng một chỗ thiết kế thời điểm. Đã nhìn thấy đối diện ác ma quân đoàn. Thỉnh thoảng liền bị ném ra trống giống khu. Bên trong sở hữu bộ đội cơ đều sẽ bị kim loại viên đạn đập chết. Hoặc là bị tà năng hỏa diễm đốt sống chết tươi. Không thể không nói. Đánh bạc hết thảy Thích Thiên Đế thực tình không dễ chọc. Vô luận là giá trị liên thành ma tinh, còn là địa ngục hỏa, hắn đều liền con mắt đều không nháy mắt ném ra qua. Thật giống như ném không phải tiền một dạng. Mà điên cuồng như vậy nện tiền hiệu quả cũng tuyệt đối là khủng bố. Ác ma quân đoàn từ mấy chục sắm bên ngoài bắt đầu. Khí thế hung hung tấn công. Xứng sờ xinh xinh bị địa ngục hỏa. Trọng hình đầu thạch xa. Trọng hình tên nỏ. Còn có ma tinh đại pháo tổ hợp cho nện thất linh bát lạc. Thương vong đông đảo. Nhất là những bạch ngân đó trở lên ác ma bởi vì bị đặc biệt chiếu cố càng là tổn thất nặng nề. Cái này còn không có vọt tới người ta trước mặt đâu. Ác ma đại quân liền thiếu đi hơn 10 vạn. Hiện tại bạch ngân tầng thứ cao thủ cũng bị đánh chết hơn mấy trăm. Khủng bố như vậy tổn thất. Nhưng làm những hoàng kim đó cấp bậc ác ma đau lòng hỏng. Bi phấn dưới. Bọn họ cũng không lo được tại trung quân lưu thủ. Vọt thẳng đến tuyến đầu. Dự định bốc lên mạo hiểm. Trước phá hủy Thích Thiên Đế những này viễn trình vũ khí. Nhưng mà Thích Thiên Đế dưới trướng có hơn 60 cái luyện kim thiên sứ cùng còn lại hoàng kim cao thủ. Lại có thể nhượng chỉ là 50 đến cái đại ác ma làm càn cho nên không chờ đối phương công tới. Bọn họ liền chủ động nghênh đón. Sau đó song phương liền ở giữa không trung triển khai một trận đại hỗn chiến. Đều là hoàng kim tầng thứ cao thủ, ngươi tới ta đi, đánh đến mức gì thường náo nhiệt. Đại ác ma thực lực mạnh hơn một chút. Luyện kim thiên sứ nhân số chiếm ưu thế. Mà lại song phương đều hết sức quen thuộc. Cho nên vừa đứng lên đến liền ở vào rằng co trạng thái. Đừng nhìn đấu khí bốn phía. Hỏa diễm cuồng vũ. Trên thực tế cũng chính là đẹp mắt thôi. Kỳ thực rất khó trong thời gian ngắn phân ra thắng bại. Thậm chí liền thụ thương đều tương đối khó khăn. Đại ác ma không gian truyền tống. Đủ để cam đoan bọn họ an toàn luyện kim thiên sứ thân thể liền không bình thường mau lẹ. Bình thường đánh chúng không bọn họ. Coi như thụ thương. Ánh sáng pháp thuật vừa để xuống. Cũng rất nhanh khỏi hẳn. Cho nên dưới loại tình huống này. Đại ác ma cùng luyện kim thiên sứ chiến đấu. Thường thường đều muốn tiếp tục mấy giờ. Chờ đến song phương ma lực tiêu hao không sai biệt lắm về sau. Mới có thể dần dần phân ra thắng bại. Nhưng là lúc này. Từ mặt ngoài nhìn. Khẳng định là Thích Thiên Đế chiếm hết ưu thế. Hắn không chỉ có càng nhiều luyện kim thiên sứ. Liền bộ đội trên đất liền cũng chiếm hết ưu thế. Cường đại công thành hỏa lực nhượng ác ma quân đoàn khó mà tiến thêm. Trên mặt đất đầy là ác ma thi thể. Nhưng mà. Ác ma quân đoàn cao tầng lại không chút nào sốt ruột. Ngược lại trong lòng âm thầm cười lạnh nói. Ngươi liền tạm thời đắc chí đi. Chờ đến một cái khác ác ma quân đoàn từ sau lưng ngươi giết tới. Bảo đảm để ngươi liền khóc thời cơ đều không có. Trên thực tế. Ác ma quân đoàn cao tầng cũng xác thực có thể nói là nắm chắc thắng lợi trong tay. Bởi vì tại một bên khác. Một cái khác hơn 50 vạn nhân ác ma quân đoàn. Chính lấy lôi đình vạn quân thế hướng Thích Thiên Đế hậu bị nghiền ép lên tới. Chi này ác ma quân đoàn đãi ngộ đã tốt lắm rồi. Đã không có địa ngục hỏa đầu thạch xa quấy rối. Cũng không có ma tinh đại pháo oanh kích. Thậm chí cũng không thấy luyện kim thiên xuất ra ngăn cản. Bọn họ có thể nói là thuận buồm xuôi gió trùng kích tới. Mắt thấy còn có mấy trăm mét khoảng cách. Liền có thể trùng kích đến đối diện những thương binh đó tạo thành đơn bạc phòng tuyến. Đến lúc này, chi này ác ma quân đoàn các quan chỉ huy đều mặt lộ vẻ tinh quang. Coi là nắm chắc thắng lợi trong tay. Khoảng cách gần như vậy. Đối đầu nhỏ yếu như vậy địch nhân. Cái kia còn có thể thua nhưng mà. Liền tại bọn hắn lập tức liền muốn đụng phải đối phương thời điểm. Dị biến lại đột nhiên phát sinh. Chỉ gặp hàng trước nhất một cái luyện kim thương binh. Đột nhiên ném đi trên tay trường mâu. Ban đầu mặt không biểu tình thần sắc. Cũng dần dần lộ ra nụ cười dữ tợn. Mà mấu chốt nhất là. Hắn ngoại hình bắt đầu phát sinh biến hóa. Theo từng đảo quang ảnh lấp lóe. Hắn thân thể dần dần bành trướng. Sau lưng càng là dối ra bốn cái thiên sứ. Thánh quang vũ rực. Đồng thời trong hư không. Sinh ra một thanh trong suốt thủy tinh trọng kiếm. chính là thiên sứ quân đoàn thiên sứ trưởng tiêu chuẩn phân phối. Truyền kỳ vũ khí. Tái nhợt chính nghĩa. Ngay sau đó, khủng bố cùng cực uy áp liền từ nơi này tứ dực thiên sứ vương người thả ra. Trực tiếp liền đem đối diện sắp xông lại ác ma quân đoàn dọa đến hồn phi phách tán. Thậm chí đều kìm lòng không được ngã trên mặt đất. Liền xem như hàng trước nhất hơn 800 bạc ngân cấp mộng yểm kỵ sĩ. Cũng bị cái này khủng bố truyền kỳ uy áp làm cho làm một chấn động. Liền mau lẻ tấn công đều nhanh muốn đánh gãy. Mà liền tại vị này truyền kỳ thiên sứ trưởng triển lộ thân hình đồng thời. Hắn khoảng chừng cùng sau lưng. Cũng có 200 cái thương binh bắt đầu biến hóa. Sau cùng xuất hiện chỉnh một chút 200 cái cường đại luyện kim thiên sứ. Không chỉ có như thế. Còn có 1200 cái thương binh tại quang ảnh biến ảo trong. Khôi phục chính mình nguyên hình. Lại là 1200 cái quán quân kỵ sĩ biến thành. Ngoài ra còn có hơn 800 tên kỹ thuật viên đồng thời xuất hiện, ban đầu cũng là biến thành thương binh. Kết quả là, ban đầu đơn bạc hắc thiết cấp luyện kim thương binh phòng tuyến, liền biến thành có một vị truyền kỳ cường giả, 200 hoàng kim cấp luyện kim thiên sứ, cùng 2000 bạc ngân cao thủ tạo thành khủng bố trận doanh hầu như không cần đánh. Bằng vào cách này chỉ đội ngũ khổng lồ chỗ phát ra uy áp. Liền để đối diện ác ma quân đoàn trong lòng run sợ. Triệt để đánh mất chiến đấu ý chí. Nhất là này hơn 50 cái sông lại hoàng kim cấp đại ác ma. Cơ hồ đều muốn tại chỗ hoàng sợ nước tiểu. Tranh thủ thời gian sử xuất bú sữa khí lực dừng lại tấn công. Sau đó quay đầu liền chạy. Nói đùa cái gì 50 đối 200 đến liền không chiếm ưu thế. Huống chi còn có một vị truyền kỳ thiên sứ trưởng tại. Bọn họ đây không phải tấn công. Căn cũng là đang chịu chết tốt ai nhưng mà. Lúc này còn muốn rút lui. Chỗ nào còn kịp gần như không cần bất luận kẻ nào hạ mệnh lệnh. Tất cả cao thủ đồng loạt đồng thủ. Xuất thủ nhanh nhất tự nhiên là truyền kỳ thiên sứ trưởng La Phi Te. Chỉ gặp hắn hưng phấn cười lớn một tiếng. Sau đó đem dài hơn 3 mét song thủ trọng kiếm. Tái nhợt chính nghĩa. Hung hăng ngang quét qua. Sau một khắc, một đạo vài trăm mét bao quát thánh quang đấu khí chạm, liền lấy sét đánh không kịp bưng tai thế hoành bay qua, chỗ lướt qua. Quản ngươi là cấp bậc bạch ngân mộng yểm kỵ sĩ, vẫn là da dày thịt béo liên ma, vẫn là thuần lấy năng lượng vì thân thể viêm ma. Hết thảy đều một đao cắt đứt truyền kỳ cường giả nhất kích, đã mang theo một chút pháp tắc ý vị, lại phối hợp truyền kỳ vũ khí. Phát huy uy lực đơn giản khủng bố cùng cực. Dù cho là hoàng kim tầng thứ đại ác ma. Cũng tuyệt đối sẽ một đao cắt đứt mà lại không có chút nào sinh tồn thời cơ. Truyền kỳ đấu khí phụ ra thánh viêm thương tổn. Hội diệt tuyệt hết thảy sinh cơ. Cho nên cái này chém ra một đao về sau. Thiên sứ trưởng La Phi Te chính diện liền vì không còn. Lấy ngàn mà tính mạnh đại ác ma toàn bộ chết thảm tại chỗ. Liền xem như năng lượng thân thể viêm ma. Cũng không thể trốn qua một kiếp. Chỉ là nhất đao liền triệt để chặt đứt nó sinh cơ. Nếu là đổi thành còn lại phương thức công kích, viêm ma coi như bị chặt thành thập đoạn bát đoạn cũng không nhất định chết. Nhưng là truyền kỳ cấp thiên sứ trưởng. Chỉ cần nhất kích trúng đích. Liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên thần học viện 59 chương 569 triệt để đánh tan ngay tại truyền kỳ cường giả phát uy đồng thời. Những người khác cũng không có nhàn dối. 200 luyện kim thiên sứ. Còn như điện chớp đuổi theo. Trực tiếp liền cùng đại ác ma đứng ở cùng một chỗ. Đại ác ma thân thể to lớn. Lực lượng mạnh mẽ. Nhưng là tại không sử dụng không gian truyền tống tình huống dưới. Nhanh nhẹn cùng tốc độ đều kém xa tít tắp luyện kim thiên sứ. Cách này hơn 50 cách đại ác ma đương nhiên không muốn cùng hơn 200 luyện kim thiên sứ cương chính mặt. Có thể liền tại bọn hắn muốn sử dụng không gian truyền tống rời đi thời điểm. Lại đột nhiên phát hiện bốn phía lít nha lít nhít khắp nơi đều là không gian neo pháp thuật. Nếu có hơn mấy trăm cái. Hiển nhiên là những ánh sáng đó tế ti giở trò vượt. Người ta lần này tác chiến mục tiêu cũng là những này đại ác ma. Đương nhiên muốn trước tiên phong bế bọn họ bỏ chạy đường. Kết quả là những này đại ác ma coi như triệt để bi kịch. không gian truyền tống không thể đi. Muốn chạy trốn lại chạy không khỏi luyện kim thiên sứ. Rất nhanh liền bị người ta đuổi kịp. Sau đó cũng là đơn phương làm nhục. Mỗi cái đại ác ma đều muốn sử xuất bú sữa khí lực ứng phó bốn cái luyện kim thiên sứ. Tuy nhiên trái tre phải cản tạm thời không có mất mạng. Nhưng trên thân lại dần dần bắt đầu xuất hiện vết thương. Mà mấu chốt nhất là thiên sứ trưởng La Phi Te tại phóng thích đại chiêu về sau. Thở mấy hơi thở hồng hộc. Khôi phục một chút kịch liệt tiêu hao đấu khí. Sau đó liền một mặt hưng phấn giết đi qua. Toàn bộ chiến trường có giá trị nhất mục tiêu cũng là hoàng kim chất lượng đại ác ma. Thiên sứ trưởng La Phi Te tự nhiên cái thứ nhất đã nhìn chằm chằm bọn họ. Đừng nhìn đại ác ma có thể tạm thời tới bốn cái luyện kim thiên sứ vây công. Lại căn ngăn không được thiên sứ trưởng La Phi Te tiện tay nhất kích. Truyền kỳ vũ khí. Tái nhợt chính nghĩa. Hai tay thủy tinh trọng kiếm. Trên không trung xẹt qua từng đảo mỹ lệ đường vòng cung. Sau đó liền gặp được từng cái đại ác ma bị tại chỗ chém thành hai đoạn. Căn liền phản ứng thời cơ đều không có. Hoàng kim tầng thứ đại ác ma cũng là hoảng sợ vô cùng. Thậm chí không tiếc trọng thương cũng muốn chạy trốn. Nhưng lại không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thiên sứ trưởng La Phi Te thân là truyền kỳ cường giả. Càng là trưởng bốn cái cánh đại thiên sứ. Tốc độ phi hành nhanh. Đơn giản đã đến chỉ gặp kỳ hình không thấy kỳ thân cấp độ. Bên ngoài người chỉ có thể nhìn thấy từng đảo lưu quang trên không trung hiện lên. Sau đó những đại ác ma đó liền biến thành hai đoạn rơi trên mặt đất. Về phần là thế nào xuất kiếm chiêu. Thậm chí là thiên sứ trưởng La Phi Te thân hình. Đều căn không nhìn thấy. Hơn 50 cái hoàng kim cấp bậc đại ác ma. Thiên sứ trưởng La Phi Te vẹn vẹn không cần đến một phút đồng hồ liền toàn bộ giết sạch. Nhẹ nhóm liền cùng uống nước hô hấp một dạng. Cho nên có thể nhẹ nhàng như vậy. Trừ thiên sứ trưởng La Phi Te thân thể cường đại bên ngoài. Mấu chốt nhất vẫn là những này đại ác ma bị phong tiến không gian truyền tống năng lực. Đến mức thân thể to lớn bọn họ căn chạy không khỏi truyền kỳ cường giả truy sát. Lại thêm 200 cách luyện kim thiên sứ ở bên cạnh quấy rối. Bọn họ thì càng là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Chết vô cùng biệt khuất cùng thê thảm. Liền ở trên bầu trời tinh thần chiến đấu giải quyết thời điểm. Trên mặt đất chiến đấu cũng thay đổi thành đơn phương giết hại. Hơn 1000 quán quân kỵ sĩ liên thủ tấn công khủng bố hiệu quả. Đơn giản làm cho người chấn kinh. Bọn họ thật giống như một thanh khổng lồ liêm đao. Ở trên mặt đất khẽ quét mà qua. Sở hữu cản tại trước mặt bọn hắn ác ma. Toàn bộ bị khủng bố đấu khí tại chỗ chấn vỡ. Liền xem như bạch ngân cấp mộng yểm kỵ sĩ. Cũng là không chịu nổi một kích. Không có cách. Kỵ sĩ cái nghề nghiệp này có cái đặc sắc. Cái kia chính là. Tạo thành kỵ sĩ đoàn liên thủ tấn công thời điểm. Có thể nhượng sở hữu kỵ sĩ đấu khí liên tiếp đến cùng một chỗ. Từ đó trở nên chưa từng có cường đại. Số lượng quá ngàn về sau. Thậm chí có thể ngạnh hám truyền kỳ cường giả. Nhưng là lạc đàn kỵ sĩ liền không có cái này đặc tính. Đơn độc đối đầu hơn ngàn kỵ sĩ. Cơ cũng là tại chỗ bị khủng bố đấu khí. Đánh chết hạ tràng. Cũng may mắn đối phương mộng yểm kỵ sĩ không có kiếm đủ 1000. Không phải vậy lời nói. Thiên sứ trưởng La Phi Te cũng không dám cứng đối cứng đây. Bất quá bây giờ. Áp ma quân đoàn chủ lực quân đội cơ bị quét sạch sẽ hơn phân nửa. Còn lại những pháo hôi đó. Căn không thể nào là quán quân kỵ sĩ cùng ánh sáng tế tự đối thủ. Quán quân kỵ sĩ đoàn dũng cảm tiến tới. Thật giống như một cây trường thương cắm vào áp ma quân đoàn nội địa. Chỗ lướt qua. Không ai có thể ngăn cản. Mà bọn họ hậu phương. Cái này là phụ trách trợ giúp ánh sáng tế ti. Từng bước cường đại phép thuật phụ trợ gia trì tại kỵ sĩ trên thân. Trong nháy mắt nhượng thực lực bọn hắn bảo tăng. 30% trở lên. Mà lại quang minh đấu khí có thể liên tục không ngừng khôi phục. Cơ hồ biến thành vĩnh viễn không thôi cỗ máy giết chóc. Áp ma quân đoàn lúc này đã là quần long vô thủ. Lại bị truyền kỳ cường giả uy áp hoảng sợ kinh hồn bạt vía. Đang bị cường đại như thế quán quân kỵ sĩ đoàn chọc thủng chính diện. liền khiến cho sở hữu ác ma trong nháy mắt đánh mất chiến đấu ý chí. Nhao nhao dọa đến chạy trối chết. Đây chính là cao cấp binh chủng đối hạ cấp binh chủng nghiền ép. Chỉ cao cấp hơn binh chủng số lượng đạt tới trình độ nhất định. Hạ cấp binh chủng, cho dù là thêm ra gấp trăm lần trở lên, cũng chỉ có bị nghiền ép phần. Căn bất lực chống lại. Triệt để đánh mất quân tâm đám ác ma. Liền tại thiên sứ trưởng La Phi Te xuất lính đại quân trước mặt triệt để sụp đổ. Chạy tứ phía. Không còn có một điểm chiến đấu ý chí. Mà nếu như vẹn vẹn chỉ có thiên sứ trưởng La Phi Te đội ngũ. Dù là sự tình lại lớn. Chỉ sợ cũng rất khó đem cái này 450 vạn pháo hôi thế nào. Dù sao là không thể nào sát quang. Nhưng mà. Thiên sứ trưởng La Phi Te lại không phải chỉ đem những này tinh nhuệ. Trên thực tế, hắn còn mang đến thiên thần học viện những học sinh khác. Trừ bỏ thích thiên đế bên ngoài. Còn lại 99 một học sinh. Hiện tại cơ hồ mỗi người đều có mấy trăm bộ đội. Cộng lại cũng là chừng 10 vạn. Trong đó lợi hại nhất Le Ze công chúa. Một người liền lấy ra 8.9 ngàn bộ đội. Hơn nữa còn toàn bộ đều là chiến đấu lực cực mạnh cự đại quân người. Đổi thành những người khác. Căn không dám mang nhiều như vậy có thể ăn thùng cơm tới. Chỉ sợ tác chiến thắng điểm này vật tư đều không đủ bọn họ ăn bữa cơm tiền. Nhưng là người ta Le Ze công chúa nhưng xưa nay không quan tâm cách này. Xem như nữ thần may mắn khoe nữ. Người ta đi ra ngoài thậm chí cho tới bây giờ đều không mang theo lương thực. Đi đến chỗ nào đều có thể tìm tới ăn. Đánh giặc xong còn có thể mang rất nhiều thực vật trở về. Thực tình là nghịch thiên. Tổng. Lấy Le Ze công chúa cầm đầu học sinh quân đoàn. Lúc này từ lâu mai phục tại bên ngoài. Nhìn thấy thiên sứ trưởng La Phi Te đánh tan ác ma bộ đội về sau. Bọn họ lập tức liền hưng phấn từ khía cạnh giết tới. Gia nhập vào truy sát trong đội ngũ tới. Nếu là lúc khác. Chỉ là 100.000 người. Thực tình không dám cùng 50 vạn ác ma quân đoàn khai chiến. Chỉ sợ sớm đã chạy mất tâm. Nhưng bây giờ không giống nhau. Ác ma quân đoàn đã triệt để sụp đổ. Không có chỉ huy. Cũng không có cao thủ. Chỉ còn lại một đống pháo hôi bộ đội còn bị truyền kỳ cường giả mang theo một đống lớn cao cấp binh chủng dồn sức. Tại loại này đánh chó mù đường tình huống dưới. Đừng nói có 100.000 người. Cũng là có 1 vạn nhân. Le Ze công chúa cũng dám dẫn người truy. Kết quả là. Ác ma quân đoàn có thể thì xui xẻo lớn. Không có ý chí chiến đấu. Chạy tứ phía bọn họ. Trực tiếp liền bị Le Ze công chúa cử đại quân người từ khía cạnh cho hung hăng đánh một trận. Thật đúng là đừng nói. Le Ze công chúa thủ hạ cử nhân cố nhiên có thể ăn. Nhưng người ta cũng là thật tâm có thể đánh. Bình quân thân cao đều tầm chừng 10 thước khoảng cách. Thậm chí đều không cần gì vũ khí. Chỉ cần vung ra nha tử chạy về phía trước là được. Mấy ngàn cự nhân chạy tới về sau. Trên mặt đất liền toàn là ác ma thịt vụn. Liền cách toàn thây cũng không tìm tới. Có Le Ze công chúa cường đại như vậy quân đoàn mở đường. Đằng sau bộ đội tự nhiên là ứng phó. Vô cùng nhẹ nhõm. Chỉ cần cùng hắn giảng tiện nghi là được. Thiên sứ trưởng La Phi Te ở phía sau truy. Le Ze công chúa liền từ khía cạnh đánh. Hai bên đồng thời phát lực. Trực tiếp liền đem ác ma quân đoàn chém thành hai nửa. Sau đó liền ngăn cách vây quanh. Sau đó liền khẳng định là đơn phương đại đồ sát. Tuy nhiên khẳng định không có khả năng đem sở hữu ác ma đều lưu lại. Có thể chí ít cũng có thể lưu lại hơn phân nửa. Cách này tuyệt đối coi là một hồi chưa từng có thắng lợi huy hoàng. Mà cách này thắng lợi kẻ đầu tiêu chính là Thích Thiên Đế. Thích Thiên Đế cho tới bây giờ đều là cái tuyệt đối tỉnh táo người. Mặc dù có chút lòng tham. Nhưng tuyệt đối sẽ không làm không biết lượng sức sự tỉnh. Tại phát hiện ác ma quân đoàn uy hiếp đã đại tới trình độ nhất định thời điểm. Thích Thiên Đế liền dứt khoát kiên quyết hướng thiên sứ trưởng La Phi Te phát ra cầu viện. Tuy nhiên cứ như vậy. Cứu vãn mấy chục vạn người công lao chắc là phải bị phân đến rất nhiều rất nhiều. Nhưng ít ra chính mình còn có thể rơi xuống không ít. Nhưng nếu thật là bởi vì keo kiệt mà thất bại. Vậy coi như quá ngớ ngẩn. Nhưng là lúc này, thiên sứ trưởng La Phi Te lại có chút do dự. Một cách là hắn sợ hãi đem chủ lực điều đi về sau, chống giống phòng tuyến sẽ bị ác ma thừa cơ đánh lén. Một cách khác cũng là bởi vì thiên sứ trưởng La Phi Te tự thân trọng thương tại thân, chiến đấu lực một nửa nhi đều không thừa. Mấu chốt nhất là không thể cùng người đồng thủ. Không phải vậy thương thế sẽ còn chuyển biến xấu. Cho nên nàng liền không bình thường lo lắng. Do dự. Tốt ở thời điểm này Thích Thiên Đế cho hắn định hải thần châm đồng dạng thuyết phục. Đầu tiên là khu vực vấn đề an toàn. Thích Thiên Đế nguyện ý xuất ra chỉnh một chút 1000 nhôm đầu chó. Phụ trách tuần tra biên cảnh bên ngoài 1000 cây số bên trong phạm vi. Có nhiều như vậy ẩn thân không trung đan vị tuần thì. Tuy nhiên chưa hẳn có thể phát hiện đám quân nhỏ. Nhưng lại khẳng định có thể cam đoan sẽ không bị ác ma đại quân đánh lén. Mà lại Thích Thiên Đế chỉ làm cho thiên sứ trưởng La Phi Te mang đi bạch ngân trở lên cao cấp bộ đội. Còn lại đại quân còn tại trấn thủ phòng tuyến. Đủ để ngăn chặn đám quân nhỏ thẩm thấu. Về phần dùng để công kích ác ma quân đoàn chủ lực đại quân, Thích Thiên Đế liền đề cử Le Ze công chúa cầm đầu học sinh. Mặt khác, Thích Thiên Đế còn hướng thiên sứ trưởng La Phi Te tiến hành đảm bảo. Chỉ cần khu vực nhận uy hiếp, liền dùng không quân phụ trách đem sở hữu cao cấp binh chủng đều trở về qua. Lấy nhôm đầu chó tốc độ, chỉ là không đến 300 cây số thẳng tắp khoảng cách, cũng liền 3-4 tiếng liền có thể đến. Căn không có khả năng chậm trễ sự tình. Trong căn cứ tất lại còn có mấy chục vạn người, cùng kiên cố phòng tuyến, trung quy không có khả năng tại ngắn như vậy thời gian bên trong liền bị công phá. Dưới loại tình huống này, thiên sứ trưởng La Phi Te mới phát giác được khu vực an toàn thu hoạch được cam đoan, biểu thị nguyện ý điều động một số cao cấp bộ đội quá khứ. Nhưng là chính nàng vẫn là không cách nào xuất động. Kết quả, Thích Thiên Đế lại tốn hao cử đại giới, trợ giúp thiên sứ trưởng La Phi Te chữa cho tốt thương thế. Sau đó mãnh liệt thỉnh cầu nàng xuất chiến. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Nếu như không có truyền kỳ cường giả tỏa chấn, chỉ bằng 200 luyện kim thiên sứ, 2000 quán quân kỵ sĩ cùng ánh sáng tế ti, làm sao có thể đánh thắng được 50 vạn ác ma quân đoàn? Đến lúc đó thế tất yếu từ Thích Thiên Đế thủ bên trong lại điều đến một chi bộ đội, tài năng miễn cưỡng chống lại. Nhưng là nói như vậy, cuối cùng cho dù là đánh tan hai chi ác ma quân đoàn, Thích Thiên Đế thủ đại quân cũng khẳng định sẽ làm bị thương vong thảm trọng. Thiên Thần Học Viện 59 chương 570 theo đuổi không bỏ. Thích Thiên Đế đến liền cảm thấy mình trên tay lực lượng quá ít. Lại làm sao có thể tùy tiện hy sinh, cho nên vì có thể lấy được một trận thắng lợi huy hoàng, tận lực giảm bớt thương vong, Thích Thiên Đế đó cũng là không thèm đếm xỉa. Tốn hao không ít đại giới, làm ra hơn 500 nguyệt lượng thạch. Nhượng Nguyệt Lan Thánh Nữ chuyên môn cho thiên sứ trưởng La Phi Te cử hành một lần tháng tế tự. Đem sở hữu tế tự đến thần lực đều chuyển hóa thành trị liệu thần thuật. Toàn bộ đều dùng tại thiên sứ trưởng La Phi Te trên người một người. Mới xem như đem triệt để chữa trị. Không có cách. Thiên sứ trưởng La Phi Te trên thân nguyền rủa cùng kịch độc là truyền kỳ ác ma lực lượng tinh hoa. Mà luyện kim thiên sứ chẳng qua là bị liên lụy. Song phương hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Cho nên muốn trị liệu thiên sứ trưởng La Phi Te mới chịu tiêu hao khủng bố như thế tài liệu cùng lực lượng. Phải biết, nguyệt lượng thạch cũng không phải tùy tiện đều có thể mua được. Cách đồ chơi này bình quân 10 năm tài năng thai nghén một cái. Xem như tinh linh tộc vật tư chiến lược, bình thường căn không nỡ bán. Thích Thiên Đế cũng là dưới đất thành phí cửu ngưu nhị hổ lực. Thậm chí không thể không dùng chân quý tử linh phi thuyền tiến hành 1 giờ 1 phút đổi lấy. Mới miễn cưỡng sưu tập mấy trăm khỏa. Hiện tại không sai biệt lắm đã dùng hết. Trong đó hơn phân nửa đều bị thiên sứ trưởng La Phi Te một người hưởng dụng. Thích Thiên Đế trả giá đắt không thể bảo là không lớn. Nhưng là hiện tại xem ra Thích Thiên Đế sở hữu nỗ lực đều là đáng giá. Sau lưng của hắn cái kia ác ma quân đoàn bị thiên sứ trưởng La Phi Te bẻ gãy nghiền nát đồng dạng đánh tan. Mà cùng lúc đó Thích Thiên Đế chính diện ác ma quân đoàn cũng trong nháy mắt xuất hiện sập bàn. Sập bàn nguyên nhân rất đơn giản. Cũng là những cái kia đang giằng co hơn 50 cái đại ác ma. Tại Thiên Sứ trưởng La Phi Te toàn lực lúc bộc phát sau. Đều cảm nhận được truyền kỳ cường giả khủng bố uy áp. Lúc ấy liền hoảng sợ gần chết. Nếu biết Thích Thiên Đế bên này lại có truyền kỳ cường giả nhúc tay. Bọn họ tự nhiên cũng liền minh bạch. Lần này xem như kế hoạch lớn. Căn không có khả năng đánh thắng. Dưới loại tình huống này. Từ trước đến nay cực kỳ tham sống sợ chết đại ác ma nhóm. Lại làm sao có thể tiếp tục tác chiến bọn họ cơ hồ là tại cùng trong nháy mắt. Sau đó không hẹn mà cùng sử dụng không gian truyền tống đào tẩu. Không có bất kỳ người nào do dự. Cũng không có bất kỳ người nào lạc hậu. Càng không có bất kỳ người nào nhắc nhở chính mình đồng bản. Đây chính là vì tư lợi lại tham sống sợ chết đại ác ma. Mà những này đại ác ma còn không riêng gì chính mình rời đi. Bọn họ còn nhao nhao cho mình dòng chính bộ đội truyền âm. Nhượng những bạch ngân đó trở lên cao thủ mau trốn đi. Đừng quản những thanh đồng đó phía dưới pháo hôi. Mỗi cách đại ác ma địa vị. Trừ cùng thực lực mình có quan hệ. Cũng cùng bộ hạ mình thế lực có quan hệ. Cho nên bọn họ đều không muốn để cho quân đội mình bị hao tổn nghiêm trọng. Lúc này mới muốn dẫn lấy người một nhà đi. Kết quả cứ như vậy. Sở hữu bạch ngân trở lên cao cấp ác ma cũng bắt đầu rút lui. Đồng thời còn mang đi chính mình thân tín. Tại bọn họ lôi kéo dưới. Cả cái ác ma quân đoàn cũng bắt đầu mạc xanh kỳ diệu triệt thoái phía sau. Thích Thiên Đế vừa nhìn liền biết là chuyện gì xảy ra. Dù sao hắn cũng cảm nhận được Thiên Sứ trưởng La Phi Te truyền kỳ uy áp. Làm một cái chỉ huy qua vô số đại chiến thống soái. Thích Thiên Đế đương nhiên không có khả năng buông tha cơ hội tốt như vậy. Thế là lập tức liền hạ lệnh toàn quân đột kích. Thừa dịp lúc này đánh chó mù đường. Theo Thích Thiên Đế ra lệnh một tiếng. Dưới tay hắn 20 đến vạn luyện kim đại quân. Lập tức liền hưng phấn hô to một tiếng. Như thủy triều trào lên qua. Tại quán quân kỵ sĩ đoàn chỉ huy dưới, anh dũng truy sát những có thể đó yêu ác ma pháo hôi. Ngược lại không phải bọn hắn không muốn giết cao cấp ác ma. Thật sự là những cao cấp đó ác ma chạy quá nhanh. Căn đuổi không kịp. Nhưng là. Bộ đội trên đất liền đuổi không kịp. Lại không có nghĩa là luyện kim thiên sứ đuổi không kịp. Tại Thích Thiên Đế trực tiếp mệnh lệnh dưới. Tốc độ siêu nhanh luyện kim thiên sứ liền bắt đầu đang chạy trốn ác ma quân đoàn trong tìm cao đẳng ác ma tiến hành đánh giết. Phàm là bị bọn họ khóa chặt ruột xui xẻo, chỉ cần không có đặc thù chạy trốn thủ đoạn, liền cơ có lợi là chết chắc. Mà nhất làm cho Thích Thiên Đế cảm giác sàng. Lại làm cho ác ma quân đoàn cảm giác khó chịu sự tình. Cũng ở thời điểm này phát sinh. Cái kia chính là. Chiến đấu đến bây giờ. Cũng đã có nửa cách đến giờ. Kết quả là. Sở hữu địa ngục hỏa. Đều vừa lúc tại khoảng thời gian này hao hết năng lượng. Nhao nhao dập tắt hỏa diễm. Biến thành một đống mục thạch đầu. Cứ như vậy. Thích Thiên Đế truy kích bộ đội liền không cần lo lắng bị địa ngục hỏa ngộ thương. Trực tiếp truy ác ma quân đoàn giết chính là. Kỳ thực ác ma quân đoàn chạy trốn thời điểm. Là dự định nhượng địa ngục hỏa đoạn hậu. Kết quả nhưng không ngờ ở cách này mấu chốt bên trên địa ngục hỏa chết. Thực tình là đem bọn hắn cho khí không được. Phải biết. Tại cái này dài rằng rặc hơn 30 phút đồng hồ thời gian bên trong. Mười mấy cái địa ngục hỏa thế nhưng là tại ác ma quân đoàn nội địa ngang dọc lui tránh. Không ai địch nổi. Giết không biết bao nhiêu ác ma. Kết quả muốn dùng bọn họ thời điểm. Bọn họ liền chết sạch. Chuyện này là sao a mang theo đầy mình tức giận. Đám ác ma chạy càng khởi kình. Nhất là những hoàng kim đó tầng thứ đại ác ma thậm chí không tiếc vận dụng không gian truyền tống đào mệnh. Nhưng là bất đắc dĩ. Không gian truyền tống cũng không phải vạn năng. Một lần truyền tống. Tối đa cũng liền mấy trăm mét. Sau đó liền ngừng một đoạn thời gian tài năng lần nữa sử dụng. Mà lúc này đây. Lấy phi hành bộ đội nhôm đầu chó ánh sáng tế ti. Cũng đã dần dần đuổi tới bọn họ sau lưng. Sau đó khoảng cách xa xưa liền bắt đầu phóng thích không gian neo pháp thuật. hiển nhiên là muốn ngăn cản bọn họ chạy trốn. Những này đại ác ma bị quấy rối không được, khí liền muốn quay người tác chiến. Kết quả vừa quay đầu lại, liền thấy khí thế hung hung hơn 60 cách luyện kim thiên sứ. Thế là trong nháy mắt liền đánh mất chiến đấu dũng khí, tranh thủ thời gian tiếp tục đào vong. Nếu như dựa theo tình huống bình thường tới nói, những này da dày thịt béo, lại cực kỳ giảo hoạt đại ác ma, dù là không cần không gian truyền tống, cũng khẳng định có nhiều hơn một nửa có thể an toàn thoát thân. Vô luận như thế nào cũng sẽ không toàn quân bị diệt. Nhưng là đáng tiếc, tình huống lần này hiển nhiên so sánh đặc thù. Bởi vì Thích Thiên Đế bên này tránh thức vương bài là thiên sứ trưởng La Phi Te. Tại đánh tan sau lưng quân đoàn về sau, thiên sứ trưởng La Phi Te thân là đường đường truyền kỳ cường giả, tự nhiên không có khả năng lại đi đối những pháo hôi đó đại khai sát giới. Thật sự là quá mất mặt. Kết quả là thiên sứ trưởng La Phi Te cứ dựa theo trước đó ước định quay đầu đuổi tới Thích Thiên Đế bên này chiến trường. Hai cái chiến trường kỳ thực cũng không quá xa, cũng liền mấy chục dặm. Đối với lấy tốc độ tăng trưởng truyền kỳ thiên sứ trưởng tới nói, cũng liền vài phút liền đuổi tới. Thiên sứ trưởng La Phi Te xem xét bên này tình huống, liền nhất thời nhãn tình sáng lên. Sau đó trước tiên liền khóa chặt những cái kia bỏ chạy đại ác ma. Hoàng kim tầng thứ binh chủng, tại truyền kỳ không ra thời điểm, vĩnh viễn là trên chiến trường giá trị tối cao mục tiêu. Giết một vạn con pháo thí cũng không bằng giết một cái hoàng kim cấp binh chủng trôi qua tính toán. Dưới loại tình huống này, thiên sứ trưởng La Phi Te vậy dĩ nhiên là khẳng định phải đầu tiên cầm đại ác ma khai đao. Kết quả là thiên sứ trưởng La Phi Te thậm chí cũng không kịp cùng Thích Thiên Đế chào hỏi, toàn bộ thân hình liền hóa thành một đảo lưu quang, trực tiếp đuổi theo. Thích Thiên Đế đứng tại chỗ cao, liền thấy một đảo sáng chói quang hoa hiện lên. Sau đó nơi xa trên chiến trường liền không ngừng lấp lóe trong suốt kiếm mang. Lập tức hắn liền thấy từng cái đại ác ma, tại kiếm mang lấp lóe thời điểm, tự động biến thành hai đoạn rơi trên mặt đất. Truyền kỳ cao thủ một chọi một, khi dễ lên những này hoàng kim tầng thứ binh chủng đến, vậy thì thật là như là giết gà giết chó đồng dạng đơn giản. Đường đường đại ác ma, căn không có không hoàn thủ lực. Thậm chí rất nhiều gia hỏa khi chết sau đều không biết mình là chết như thế nào. Đương nhiên, đó cũng không phải nói truyền kỳ liền vô địch thiên hạ. Trên thực tế, chỉ cần binh chủng phối hợp hợp lý, 100 cái hoàng kim binh chủng liền tuyệt đối có thể chống lại một cái truyền kỳ, thậm chí đều có thể đánh bại. Nhưng là nếu như lạc đàn lời nói, này chênh lệch cũng có chút lớn, cơ cũng liền ba chiêu hai thức liền có thể giải quyết. Thiên sứ trưởng La Phi Te cho nên có thể đủ mưu sát đại ác ma, một cách là hắn thân thể có truyền kỳ vũ khí, mà lại chức nghiệp lại là lực sát thương mạnh nhất kiếm thánh. Một nguyên nhân khác cũng là bởi vì đại ác ma bị hạn chế truyền tống năng lực. Nếu là đại ác ma ở thời kỳ mạnh mẽ nhất, cho dù là một chọi một cũng có thể tại thiên sứ trưởng La Phi Te trên tay kiên trì mấy hiệp. Dù sao không bị chết nhanh như vậy, thảm như vậy. Nhưng là bất kể nói thế nào, có luyện kim thiên sứ cùng ánh sáng tế ti trợ giúp thiên sứ trưởng La Phi Te, có thể nói là đem truyền kỳ kiếm thánh lực sát thương diễn hóa đến cực hạn. Cũng liền hơn một phút đồng hồ thời gian, liền đem chạy trốn tứ phía đại ác ma cùng còn lại hoàng kim ác ma toàn bộ chém giết tại chỗ. Sau đó, bọn họ lại bắt đầu truy sát bạch ngân tầng thứ ác ma, cũng thỉnh thoảng đem những cái kia có uy hiếp ác ma giết chết, để giúp trợ Thích Thiên Đế quân đội giảm bớt uy hiếp cùng thương vong. Còn lại thời gian cơ cũng là truy sát lại truy sát. Thích Thiên Đế hiển nhiên là nghẹn một hơi. Cách này 20 đến ngày thời gian bên trong, cả ngày đều nơm nớp lo sợ, sợ tả hữu lưỡng rực mạnh đại ác ma quân đoàn vượt trên tới. Hiện tại rốt cuộc đem hai cái này uy hiếp cho xử lý, Thích Thiên Đế tự nhiên muốn mượn cơ hội hung hăng ra một hơi, mới hào hào vơ vét một thanh. Cho nên Thích Thiên Đế cũng không có vội vã để cho mình chủ lực quân đội lui về, mà chính là để bọn hắn không ngừng truy sát. Dù sao phủ cận ác ma quân đoàn cơ đều đã hội tụ tới. Bị diệt diệt về sau. Trong thời gian ngắn là không thể nào xuất hiện uy hiếp được Thích Thiên Đế tồn tại. Huống chi nơi này còn có truyền kỳ cường giả thiên sứ trưởng La Phi Te làm bảo tiêu. Càng là có thể không kiêng nể gì cả truy kích. Căn không cần phải lo lắng sẽ bị phản sát cái gì. Mà lại loại này truy sát cũng không phải là không có chỗ tốt. Dù sao vị diện này pháp tắc đã bị cải biến. Giết chết ác ma sau đều sẽ rơi xuống ác ma tiền vàng. Cho nên tại ác ma này không có không hoàn thủ lực thời điểm, cùng nói là truy sát ác ma chẳng nói là đoạt tiền. Mà đối với đoạt tiền hoạt động, Thích Thiên Đế này là tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Dù sao Thích Thiên Đế cho dưới tay mình mệnh lệnh chính là đuổi tới thể lực hao hết, hoàn toàn không thể truy mới thôi. Những phổ thông đó luyện kim sĩ binh, cơ sau một ngày liền mệt mỏi nằm xuống, không được không dừng lại nghỉ ngơi. Sau đó phụ trách quét dọn chiến trường. Nhưng là những cao cấp đó luyện kim bộ đội, nhất là luyện kim thiên sứ, tại ánh sáng bảo thạch rộng mở cung ứng tình huống dưới, cơ hồ liền biến thành động cơ vĩnh cửu. Liên tục tác chiến mấy ngày mấy đêm cũng sẽ không mỏi mệt. Cho nên bọn họ đều quyết tâm truy sát những có thể đó yêu trùng, chí ít trong thời gian ngắn là về không được. Thích Thiên Đế đối với cái này cũng là không thèm để ý chút nào. Phản chính tự mình bộ đội là đang rực tiền, mà ở trong đó lại không có nguy hiểm, liền coi như bọn họ không đến vậy không quan hệ. Đương nhiên, Thích Thiên Đế là không thể nào chờ đợi. Tại đại quân chiến thắng về sau, hắn chỉ là hạ lệnh làm cho tất cả mọi người đều qua quét dọn chiến trường, thu thập chiến lợi phẩm cùng thi thể. Thiên Thần Học Viện 59 chương 571 tổn thất thu hoạch lần này. Bởi vì khoảng cách an toàn bán đảo đã rất gần, mà lại không có uy hiếp, coi như đi chậm một chút cũng không quan trọng. Cho nên Thích Thiên Đế liền tham lam hạ lệnh, thu thập hết thầy có thể thu thập đồ vật. Này sợ sẽ là ác ma trên mũi xuyên vòng, cũng phải rút ra mang đi. Cái này là ác ma thi thể, đến lúc đó nhất định phải một cách không rơi thu tập, giao cho xúc tu cơ, luyện chế thành lựu đạn. Đáng nhắc tới là, kỳ thực hiện tại Thích Thiên Đế thủ lựu đạn cũng không nhiều. Bởi vì lần trước không tập, một hơi nhi liền ném 100.000 khỏa. Cơ hồ đem những ngày này góp nhặt vốn liếng đều dùng đi vào. Hiện tại đột nhiên thêm ra mấy chục vạn bộ thi thể. Không sai biệt lắm có thể làm ra hơn 100 vạn lựu đạn đến. Thực tình là kiếm được. Đương nhiên cũng có những Thích Thiên Đế đau lòng phương, cái kia chính là địa ngục hỏa cùng ma tinh thạch hao tổn. Địa ngục hỏa thứ này thực tình dùng tốt, Thích Thiên Đế đơn giản đều muốn nhanh yêu chết loại này đại sát khí. Nhưng là tổng cộng cũng liền thu được 300 khỏa. Đi qua mấy lần đại chiến về sau, cũng liền còn thừa lại hơn một nửa một điểm. Về sau còn muốn thu được loại vật này, coi như khó càng thêm khó. Thích Thiên Đế thế là liền nghĩ có thể không thể làm ra không sai biệt lắm đồ chơi. Bất quá khẳng định không dễ dàng. Cho nên chỉ có thể thả ở phía sau lại nói. Mặt khác cũng là ma tinh pháo tiêu hao ma tinh thạch. Thứ này tại cao ma vị diện không phải rất lợi hại hy hữu. Thế nhưng là trong ma vị mặt lời nói, liền tương đối khó đến. Cả cái vị diện cũng không có vài tòa ma tinh mỏ. Mà lại là hoa một điểm ít một chút. Thích Thiên Đế lần này đạt được ma tinh thạch xem như quang minh trận doanh sau cùng một nhóm dự trữ. Cộng lại cũng liền 5-6 tấn. Mà lần này liền đã tiêu hao 2 tấn khoảng chừng. Tuy nhiên đều là xử lý bạch ngân cấp áp ma, không tính là lãng phí. Nhưng vẫn như cũ nhượng Thích Thiên Đế cảm thấy từng đợt đau lòng. Cũng may thu hoạch đại lượng hoàng kim cùng bạch ngân pháp tắc tệ, xem như đền bù một chút. Nhượng Thích Thiên Đế tâm tình tốt không ít. Chỉ tiếc Thích Thiên Đế linh hồn chiến kỳ chỉ có thể bao phủ bán kính 1000m phạm vi, cho nên cũng không có thu đến sở hữu pháp tắc tệ, lãng phí rất nhiều. Có thể coi là như thế, bạch ngân pháp tắc tệ cũng nhặt hơn 3-5 ngàn, hoàng kim pháp tắc tệ cũng nhận được hơn 300 cái. So sánh bạch ngân pháp tắc tệ, hoàng kim pháp tắc tệ càng thêm khó được, giá trị cũng càng đắt đỏ. thậm chí đều có rất ít người bỏ được hoa. Bởi vì hoàng kim pháp tắc tể công dụng thực sự quá lớn. Không chỉ có thể bồi dưỡng hoàng kim tầng thứ cao thủ, cũng có thể dùng đến chính mình tăng thực lực lên. Thậm chí có đôi khi đều có thể dùng để chữa trị truyền kỳ vũ khí. Dù sao tại bất cứ lúc nào, hoàng kim pháp tắc tể đều là chân quý chiến lược tư nguyên. Thích Thiên Đế cho đến bây giờ, tổng cộng cũng chỉ có không đến 1.000 hoàng kim pháp tắc tể. Toàn bộ bị hắn cẩn thận thu lại. Trừ chiêu mộ tinh linh long bên ngoài, căn không bỏ được hoa. Thích Thiên Đế xuất lính đại quân trên chiến trường dừng lại một ngày. Sau đó hắn liền chia binh hai đường. Nhưng không có sức chiến đấu gì bình dân tiếp tục đi tới. Tùy tiện điều động một số luyện kim sĩ binh bảo hộ. Dù sao phía trước cũng không có cái gì đại nguy hiểm. Nhiều nhất cũng là giải rác áp ma kẻ đào ngũ. Chắc chắn sẽ không có quá đại uy hiếp. Mà còn lại người làm theo tiếp tục quét dọn chiến trường, đồng thời chờ đợi chiến hữu trở về. Mấy ngày kế tiếp, Thích Thiên Đế phái đi ra cao thủ, bộ đội lần lượt trở về, mỗi người đều thu hoạch tương đối khá. Nhất là luyện kim các thiên sứ, trên tay hoàng kim vũ khí đều chém vào khuyết chức miệng, nhất định phải giữ gìn. Mà bọn họ cơ hồ mỗi người đều mang về đến hàng vạn mà tính ác ma tiền vàng. Có thể thấy được chiến quả là bực nào huy hoàng. Thích Thiên Đế đánh giá tính một chút, ánh sáng một trận, hắn liền chí ít thu hoạch được 4-500 vạn ác ma tiền vàng. Không có cách. Ác ma tiền vàng rơi xuống tương đối nhiều. Thanh đồng cấp bậc ác ma mỗi lần liền có thể mười mấy cái rơi. Đến bạch ngân cũng là mấy trăm hơn ngàn ác ma tiền vàng. Về phần hoàng kim cấp bậc ác ma cơ giết chết một cái cũng là đến hàng vạn mà tính tiền vàng. Nhưng là hoàng kim tầng thứ ác ma đều tại pháp tắc vầng sáng bên trong bị giết. Cho nên không có rơi xuống ác ma tiền vàng. Mà chính là rơi xuống số lượng không đợi hoàng kim pháp tắc tệ. Lại thêm trước mấy ngày mở hai lần đại chiến. Thích Thiên Đế lần này ra ngoài. Thu hoạch ác ma tiền vàng liền không sai biệt lắm có 3-4 ngàn vạn. Trong đó 10 triệu là mình đánh ra đến, còn lại thì là huy ngày thành bảo hàng tồn. Xem như tiện nghi Thích Thiên Đế. Ánh sáng vận chuyển những này tiền vàng, Thích Thiên Đế liền xuất động mấy chục chiếc luyện kim xe ngựa. Phía trên đều trồng chất đến tràn đầy. Lúc này chiến trường cơ quét dọn xong, Thích Thiên Đế dòng chính bộ đội cũng đều trở về. Nhưng duy chỉ có thiên sứ trưởng La Phi Te vẫn như cũ không thấy tăm hơi. Thích Thiên Đế tuy nhiên tâm lý có chút ầm ầm lo lắng, nhưng lại không muốn tiếp tục chờ đợi. Dù sao giã ngoại cũng không an toàn, nhất là còn mang theo nhiều như vậy bảo bối tình huống dưới. Kết quả là Thích Thiên Đế liền hạ lệnh xuất phát, mười mấy vạn đại quân trùng trùng điệp điệp lần nữa lên đường. Bởi vì còn mang theo trọng hình đầu thạch xa các loại các thứ, Thích Thiên Đế bọn họ đi cũng không nhanh, trọn vẹn hoa 4 ngày thời gian mới đến. Xa xa trông thấy cầm đường nguy nga thành tường, tất cả mọi người nhìn không được hoan hô lên. Mà trên tường thành cũng giống như trên vang lên náo nhiệt tiếng hoan hô. Vô luận là phiên trực binh lính, vẫn là đang tu thành tường công tượng, đều không hẹn mà cùng ngừng dưới làm việc, điên cuồng đối Thích Thiên Đế bên này gieo hò hò hét, để bày tỏ kính ý. Cũng khó trách những người này hội hưng phấn như thế, thậm chí là cảm kích. Phải biết, mấy tháng này trước, bọn họ thế nhưng là một mực đang bị đánh bại. Cho tới bây giờ, mới xem như lấy được một trận xinh đẹp đại thắng. Tuy nhiên cũng không có đem ác ma quân đoàn chỉnh thể thực lực giảm xuống bao nhiêu. Nhưng là đánh giết trên 100 hoàng kim cấp đại ác ma, cùng 100 vạn ác ma đại quân chiến tích, vẫn như cũ thật to ủng hộ những người này sĩ khí. Khiến cho đến ở vào tuyệt vọng trạng thái bọn họ, rốt cuộc nhìn thấy một tia thắng lợi hy vọng. Mà mang cho bọn hắn hy vọng người, không hề nghi ngờ, cũng là trước mắt chi đội ngũ này thống soái. Thích Thiên Đế là hắn, nhượng chịu đủ chiến loạn khổ bách tính ăn được cơm no. Là hắn, nhượng mấy vạn thương binh thu hoạch được trị liệu. Là hắn, nhượng các chiến sĩ tổn hại luyện kim vũ khí thu hoạch được chữa trị. Vẫn là hắn, lần thứ nhất xuất kích liền giải cứu mấy chục vạn người trở về. đồng thời thuận đường tiêu diệt trăm vạn ác ma đại quân. Lần này đại thắng không riêng gì ủng hộ sĩ khí, hơn nữa còn thanh không chung quanh ác ma, khiến cho nơi này quân dân chí ít trong thời gian ngắn sẽ không thu hoạch được tấn công, mà mấu chốt nhất vẫn là thu được đại lượng vật tư cùng nhân viên. Nhất là Thích Thiên Đế mang về những công thành vũ khí đó, dùng để lúc phòng thủ sau quả thực là lợi hại muốn chết. Còn có liền là Thiên Sứ trưởng La Phi Te, hắn cái này truyền kỳ cường giả xuất hiện, lập tức liền đánh vỡ thế lực thăng bằng, cho ác ma một phương chế tạo áp lực thật lớn. Thích Thiên Đế chuỗi động tác này có thể nói triệt để thay đổi bất lợi cuộc diện, làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy thắng lợi hy vọng. Cũng chính bởi vì vậy, những người ở đây mới có thể đối Thích Thiên Đế sinh ra cảm kích cùng kính yêu tâm lý, đến mức tự phát liền đối với hắn gây nên lấy cao thượng kính ý. Thích Thiên Đế dưới trướng người nhìn thấy Thích Thiên Đế vậy mà tại nơi này như thế được hoan nghênh, tự hào ta, cũng tự nhiên đối Thích Thiên Đế càng thêm trung thành, sĩ khí cũng biến thành càng phát ra bắt đầu cường thế. Mà trùng hợp là Le Ve công chúa lúc này cũng xuất lính những học sinh khác từ một phương hướng khác trở về. Tuy nhiên bọn họ cũng nhận nhất định hoan nghênh, nhưng là cùng Thích Thiên Đế cuồng nhiệt trạng thái so ra, vậy liền kém thực sự quá xa. Le Ve công chúa cùng những học sinh kia đều rõ ràng cảm nhận được ở trong đó khác nhau, trong lòng là vừa hận vừa giận, lại đặc biệt đố kỵ, nhưng lại cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Cũng không thể bởi vì chút chuyện nhỏ này liền xử phạt người khác a, bất đắc dĩ. Le Ve công chúa bọn người chỉ có thể mặt lạnh lấy từ gần nhất thành môn tiến vào bán đảo. Thật cũng không dám cùng Thích Thiên Đế mặt đối mặt. Thích Thiên Đế lại là không quan trọng cười cười, sau đó liền mang theo chính mình dưới trướng từ một cách khác thành môn đi vào. Đảo này ngăn chặn toàn bộ bán đảo thành tường, có ước chừng 300 cây số trường, mở mười mấy cách môn, cho nên ngược lại cũng sẽ không xuất hiện tranh đoạt tình huống. Mà tiến vào bán đảo về sau, Thích Thiên Đế liền không thể không khôi phục lại dân sự quan thân phận, thậm chí ngay cả ngụm trà nóng cũng không kịp uống, liền bị Nguyệt Lan Thánh Nữ kéo đi xử lý các loại sự vụ. Kỳ thực Nguyệt Lan Thánh Nữ đến đã đem Trì Hạ bách tính đều an trí không sai biệt lắm, mỗi cái sự vật cũng ngay ngắn rõ ràng an bài tốt, cơ chỉ cần mỗi ngày kiểm tra một chút, lược vi điều chỉnh liền có thể, cũng không cần phí quá đại sự. Thế nhưng là người nào nghĩ tới, Thích Thiên Đế tùy tiện ra ngoài lưu một vòng, liền lại cầm trở về 30 vạn người. Tuy nhiên trong đó có hơn 10 vạn luyện kim sĩ binh, vẫn như trước còn có mười mấy vạn trăm họ. Nhiều người như vậy lại phải lần nữa an trí, Nguyệt Lan Thánh Nữ trong nháy mắt liền công việc lu bù lên, đã đến cho bọn hắn an bài ăn uống, dừng chân, lại được cho bọn hắn kiểm tra thân thể, trị liệu thương tổn hoạn, vẫn phải cho bọn hắn an bài công tác. Lập tức an trí mười mấy vạn người, lượng công việc này coi như quá lớn. Dù là Nguyệt Lan Thánh Nữ dưới tay có hơn ngàn cái quản lý nhân tài, một thời gian cũng là bề bộn đến loạn tay loạn chân. Mấu chốt nhất là mới tới trong đám người có không ít chiến chức người gia thuộc người nhà, bọn họ chỉ muốn ăn uống chùa, không nguyện ý ra đi làm việc. Theo bọn hắn nghĩ, nhà mình giường cột là cao quý mà lại mạnh mẽ chiến chức người, chính ở tiền tuyến chém giết ác ma, chính mình tự nhiên muốn thu hoạch được ưu đãi. Chí ít tại huy ngày trong thành bảo, mỗi cái chiến chức người gia thuộc người nhà đều có ưu đãi, thực lực càng mạnh chiến chức người gia thuộc người nhà ưu đãi cũng càng nhiều. Nhưng mà cái quy củ này ở chỗ này lại bị đánh vỡ, cái này gây nên không ít người bất mãn. Bọn gia hỏa này liền xuyên kết hợp lại, muốn làm khó Nguyệt Lan Thánh Nữ. Trong đó mấy cái dẫn đầu chiến chức người vậy mà đều đạt tới hoàng kim tầng thứ, thực lực không ít. Chí ít Nguyệt Lan Thánh Nữ cái này phụ trợ pháp sư, một chọi một đều không nhất định có thể thắng, chớ nói chi là một đối nhiều. Nếu không phải những người này biết Thích Thiên Đế lợi hại, nói không chừng thật sự đối Nguyệt Lan Thánh Nữ đồng thủ đây. Bất quá, tuy nhiên không dám đồng thủ, nhưng bọn hắn vẫn là hùng hổ dọa người. Tại Thích Thiên Đế không trong những ngày qua, Nguyệt Lan Thánh Nữ có thể bị bọn họ khi dễ không được. Hiện tại nhìn thấy Thích Thiên Đế trở về, Nguyệt Lan Thánh Nữ lập tức liền cảm giác có chỗ dựa. Cho nên tranh thủ thời gian gọi Thích Thiên Đế đi ra trấn áp tràng diện. Không thể không nói, Thích Thiên Đế không hổ là làm hoàng đế người. Cái này nhìn như phiền toái sự tình, người ta dễ dàng mấy câu liền giải quyết. Hoàng kim tầng thứ chiến chức người, có thể che chở 10 người không kiếm sống bạch ngân tầng thứ chiến chức người, có thể che chở 5 người không kiếm sống thanh đồng tầng thứ chiến chức người, chỉ có thể che chở 1 người không kiếm sống. Còn lại người đều lăn đi làm việc, bằng không không có cơm ăn. Thiên thần học viện 59 chương 572 xin bác bỏ kỳ thực. Thích Thiên Đế tâm lý là một cách ăn không ngồi rồi, ra hỏa đều không muốn nuôi. Nhưng là bất đắc dĩ. Hiện tại địch mạnh ta yếu. Hoàng kim tầng thứ cùng bạch ngân tầng thứ cao thủ, khẳng định vẫn là muốn lung lạc một chút. Nhất là vừa mới nhượng ác ma quân đoàn ăn như thế một cách thiệt thòi lớn. Đối phương khẳng định hội điên cuồng trả thù, dùng không bao lâu liền sẽ đánh tới. Chính vào này dùng người tế, liền càng không thể buộc bọn họ tạo phản. Nhưng là Thích Thiên Đế cũng khẳng định không có khả năng quen lấy bọn hắn mau bệnh, cho nên chỉ cấp một số danh ngạch, cũng sẽ không hoàn toàn đáp ứng bọn hắn yêu cầu, xem như cho bọn hắn một cái hạ bậc thang. Kỳ thực cao thủ gia thuộc người nhà tuy nhiên không ít, có 5 đến 10 cái cũng kém không nhiều đủ. Ngẫu nhiên xuất hiện trống chỗ, cũng kém không nhiều có thể tìm người muốn mấy cái, chung quy là có thể chịu đựng một chút. Mà Thích Thiên Đế hiện tại thế nhưng là dân sự quan viên, càng là vừa vặn thu hoạch được chưa từng có thắng lợi, bên người càng là cao thủ như mây. Bọn họ cũng không muốn quá trải qua tội, cho nên nhìn thấy có cái lối thoát, liền lập tức ngoan ngoãn chịu thua, gửi tới lời cảm ơn một phen rời đi. Mà giải quyết những cao thủ này về sau, thanh đồng cấp bậc chiến chức người liền không quan trọng. Tuy nhiên bọn họ danh ngạch rõ ràng không đủ, thế nhưng là không có cường giả chỗ dựa, cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi đem việc này nhận dưới. Kết quả là một trận nhượng Nguyệt Lan Thánh Nữ cực kỳ khó xử phong ba, cứ như vậy bị Thích Thiên Đế xăm ba câu hóa giải. Nguyệt Lan Thánh Nữ đối với chuyện này là khâm phục cùng cực, lại thêm hai người lâu ngày không thấy, vừa định muốn một tố nỗi lòng, kết quả nhưng không ngờ bị một đám người đã quấy rầy. Đã quấy rầy bọn họ chuyện tốt, người cũng là le ve công chúa chỉ huy đông đảo học sinh. Thích Thiên Đế tuy nhiên không chào đón bọn họ, có thể cuối cùng vẫn phải gặp một chút, dù sao đây là chính sự. Song phương tại nghị sự đại điện gặp mặt, Thích Thiên Đế bề vệ ngồi ngay ngắn trên ghế, lạnh lùng nhìn lấy những cái kia tiến đến học sinh, một điểm để bọn hắn ngồi tự động đều không có, chỉ là nhàn nhạt nói một câu: có chuyện gì mau nói. Chấm rất bận rộn. Đối mặt Thích Thiên Đế cao ngạo thái độ, đông đảo học sinh nhất thời đều khí không được, nhưng là thực lực không đủ bọn họ lại cũng không dám làm càn, nếu không ở chỗ này bị người rút ra một hồi, này thật đúng là trắng rút ra. Bởi vì tại thiên sứ trưởng La Phi Te không tại thời điểm, Thích Thiên Đế cũng là địa trên danh nghĩa quan chỉ huy tối cao, bọn họ muốn tìm người cáo trạng cũng không tìm tới. Le Ve công chúa cũng là tức giận đến mặt mo đỏ bừng, nhưng nàng lại cố nén lửa giận, sau đó nói: chúng ta lần này tìm ngươi là muốn xin thăng cấp truyền tống tế đàn. U Vinh Quy Quy Mơ. Thích Thiên Đế nhất thời nhíu mày, nói ra: đây không phải quan hậu cần nên làm việc nhi sao? Vì cái gì tìm chấm thanh đồng phía dưới tầng thứ truyền tống tế đàn, quan hậu cần liền có thể phê chuẩn, nhưng là bạch ngân tầng thứ truyền tống tế đàn tiêu hao rất lớn, còn muốn chiếm dụng đại sư nhân lực tư nguyên, cũng không phải là một cách nho nhỏ quan hậu cần có khả năng phê chuẩn. Le Xe công chúa nói đến chỗ này thời điểm, trên mặt lộ ra cực kỳ phiền muộn thần sắc, không bình thường không cam lòng nói ra: mà thiên sứ trưởng La Phi Te vẫn chưa về, trước mắt ngươi là địa quan chỉ huy tối cao, chỉ có ngươi mới có quyền lực phê chuẩn cách này xin. A Thích Thiên Đế nhất thời nhãn tình sáng lên, hí ngược nói ra: nguyên lai là dạng này a, vậy thì tốt. Các ngươi phê chuẩn. Bị bác bỏ cái gì? Le ve công chúa nhất thời giận tím mặt nói. Dựa vào cái gì chỉ bằng chấm có cái quyền lợi này a? Thích thiên đế nhất mặt cười gian nói. Các ngươi những này phản đế liên minh hỗn chứng ra hỏa. Đang còn muốn chấm nơi này đạt được xin phê chuẩn, chẳng lẽ các ngươi não tàn sao? Ngươi le ve công chúa nhất thời tức hổn hển mắng. Ngươi cái này là công báo tư thù, chúng ta muốn hướng thiên sứ trưởng báo cáo. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi coi một cách nho nhỏ dân sự quan viên liền có thể một tay che trời. Ngươi lớn nhất tốt cẩn thận một chút, đem chúng ta nhiều người như vậy đều gây gấp, tuyệt sẽ không để ngươi dễ chịu. Những người khác cũng nhao nhao mắng to. Thích thiên đế lại kinh thường bĩu môi nói. Người nào còn dám đối quan viên bất kính. Cũng đừng trách quan viên dùng quân pháp xử trí. Sau một khắc, ồn ào tiếng mắng chửi trong nháy mắt biến mất. Toàn bộ đại điện yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người ngừng thở, sợ náo ra động tĩnh đến bị thích thiên đế nắm được cán. Không có cách. Thiên sứ quân đoàn chú trọng nhất cũng là tính kỷ luật. Quân quy quân pháp cho tới bây giờ đều nghiêm khắc vô cùng. Chỉ cần bắt được sai lầm, coi như chém hắn đều không địa phương nói rõ lý lẽ qua. Mấu chốt nhất là thích thiên đế hiện tại xem như lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Dù sao đắc tội một đống lớn gia tộc, cũng không quan tâm nhiều đến tội một cái. Dưới loại tình huống này đương nhiên không ai dám qua hướng trên họng súng đụng. Thậm chí liền le xe công chúa lúc này đều có chút hư. Hung hăng chừng thích thiên đế nhất mắt về sau, liền quay mặt rời đi. Những người khác cũng nhao nhao đi theo rời đi. Nguyệt Lan thánh nữ thấy thế, nhìn không được cau mày nói ra. Le xe công chúa bối cảnh thâm hậu như vậy, như thế đắc tội nàng được không? Người ta thế nhưng là phản đế liên minh minh chủ. Đã là tỏ rõ ý đồ muốn cùng chấm ăn thua đủ. Không đắc tội nàng, chẳng lẽ liền có thể làm cho nàng giải tán liên minh? Thích thiên đế khinh thường bĩu môi nói. Chỉ sợ chấm hiện tại liền xem như đem Aladdin trả lại nữ nhân kia, nàng ngươi cũng sẽ không bỏ qua chấm đây. Ai, đây thật là phiền phức sự tình. Nguyệt Lan thánh nữ cau mày nói ra. Bất quá lần này, đối lý thế nhưng là chúng ta. Vạn nhất nếu là bọn họ hướng thiên sứ trưởng đại nhân cáo trạng, này muốn đối phó thế nào đâu? Ha ha, thích thiên đế mỉm cười, không thèm quan tâm nói ra. Chuyện nào có đáng gì liền nói, chúng ta muốn thăng cấp tế đàn, đã đem danh ngạch chiếm đi. Nhưng vấn đề là bọn họ trước sách xin a. Nguyệt Lan thánh nữ một mặt ngây thơ nói. Người nào tại hô? Thích thiên đế khinh thường nhún nhún vai nói. Thăng cấp bạch ngân tế đàn cần tiêu hao không ít chân quý tư nguyên, là một kiện không bình thường nghiêm túc sự tình. Làm sao có thể tùy tiện quyết định? Khẳng định là muốn luận công cực khổ, luận thực lực, có cái xếp hạng mới được a. Đúng thế, Nguyệt Lan thánh nữ nhất thời nhãn tình sáng lên. Nói ra, trọng yếu như vậy đồ vật, khẳng định là muốn cho thực lực mạnh nhất, công lao lớn nhất người trước dùng. Đó không phải là chúng ta nha. Liền coi như bọn họ bẩm báo bầu trời, cũng không hơn được nữa. Cái này lý, cái này đúng. Thích thiên đế gật gật đầu, sau đó hơi có vẻ bất đắc dĩ nói. Chỉ bất quá, chấm không nghĩ tới bọn họ vậy mà cũng có tư cách xin bạch ngân tế đàn. Thật sự là không được nha. Đúng vậy a, Nguyệt Lan thánh nữ cũng nói theo. Muốn thăng cấp bạch ngân tế đàn, ít nhất phải có 1 triệu trở lên quân công, còn muốn có 1 triệu trở lên ác ma tiền vàng nơi tay. Thật không biết le xe công chúa là thế nào tại ngắn như vậy thời gian bên trong thu hoạch được khổng lồ như vậy tư nguyên. Theo ta được biết, nàng phía trước thu hoạch được ác ma tiền vàng đều triệu hoán cử nhân, khoảng chừng 7-8 ngàn đây. Không nghĩ tới đảo mắt lại làm ra 1 triệu tiền vàng, mặt khác còn nghĩ biện pháp lấy tới 1 triệu quân công. Thật sự là hảo lợi hại a. Dừng a, thích thiên đế lập tức khinh thường nói ra. Còn không phải trông cậy vào lão nương che chở mới có thể lấy được nhiều như vậy chỗ tốt. Nếu là bỏ đi may mắn thuộc tính, nha đầu này thành tựu khẳng định liền ngươi cũng không bằng. Cái này cũng không có cách, người nào để người ta huyết thống cao quý đây. Nguyệt Lan thánh nữ bất đắc dĩ cười khổ nói. Huyết thống cao quý Có tác dụng quái gì? Thích Thiên Đế khinh thường nói ra. Nhìn xem chấm. Vẹn vẹn chỉ là hạ giới thổ dân. Còn không phải đem nàng cái này huyết thống cao quý thần nữ cho toàn diện nghiền ép vân vân vân. Ngươi lợi hại nhất Á Nguyệt Lan thánh nữ mặt mũi tràn đầy hạnh phúc nói ra. Này còn phải hỏi Thích Thiên Đế đem chặn ngang ôm lấy. Một bên triển lãm phi hành. Một bên cười gian nói. Không như bây giờ liền để ngươi nếm thử chấm lời hại bại hoại. Trời còn chưa có tối đâu. Nguyệt Lan thánh nữ hơi giãy rua ngượng ngập nói. Hôn quân, không nên ra Thích Bạch Nhật Tuyên Dâm sao? Thích Thiên Đế chuyện đương nhiên nói ra. Nguyệt Lan thánh nữ trực tiếp im lặng. Ngày thứ hai, sảng khoái tinh thần Thích Thiên Đế sau khi đứng dậy, rửa mặt một phen. Một bên tại Nguyệt Lan thánh nữ phục thì hạ dùng bữa sáng. Một bên không quên phân phó nói. Hôm qua vào xem lấy hoang đường. Quên một chuyện. Một hồi thông chi quan hậu cần. Nhượng hắn cho chúng ta tế đàn thăng cấp. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nguyệt Lan thánh nữ gật gật đầu. Sau đó có chút tiếc nuối nói. Đáng tiếc chậm trễ một đêm. Cũng không tính chậm trễ. Một đêm này không phải cũng còn đang sử dụng tế đàn sao? Thích Thiên Đế hơi có vẻ bất đắc dĩ nói. Thăng cấp bạch ngân tế đàn thời điểm. Nhưng là muốn chậm trễ 7 ngày không thể sử dụng đâu. Hiện tại tích trữ thêm điểm tinh dù bộ đội cũng tốt. Nói cũng thế. Nguyệt Lan thánh nữ gật gật đầu. Sau đó phân phó bọn thủ hạ qua thông chi quan hậu cần. Tiếp theo, Nguyệt Lan thánh nữ thuận tiện kỳ hỏi. Ngày lần này cầm trở về chỉnh một chút 30 triệu áp ma tiền vàng. Có phải hay không xuất ra trong đó 10 triệu đến. Đem truyền tống tế đàn thăng cấp đến hoàng kim cấp nói như vậy. Chúng ta những luyện kim đó thiên sứ. Luyện kim thái thản. Còn có tinh linh long. Liền đều có thể truyền đưa tới. Cái này sao? Thích Thiên Đế bất đắc dĩ thở dài. Nói ai vẫn là không muốn lãng phí số tiền này. Vì cái gì? Nguyệt Lan thánh nữ lập tức không hiểu hỏi. Tiền tài rất lợi hại sung túc a khả thi ở giữa chưa đủ. Thích Thiên Đế cau mày nói ra. Bạch ngân tế đàn thăng cấp hoàng kim tế đàn lời nói. Muốn hơn một tháng thời gian. Có công phu này. Chúng ta cấp bậc bạch ngân bộ đội đều làm tới mấy ngàn. Há. Ta minh bạch. Nguyệt Lan thánh nữ lập tức liền bừng tỉnh đại ngộ nói. Áp ma quân đoàn vừa mới bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ đánh tới. Lúc này tự nhiên là muốn trước triệu tập bộ đội làm chủ. Thăng cấp tế đàn sự tình chỉ có thể đẩy sau. Không sai. Thích Thiên Đế nhíu mày nói. Chỉ tiếc. Cứ như vậy. Chúng ta liền không có cách nào ngăn cản le xe công chúa bọn họ thăng cấp tế đàn. Chưa hẳn A Nguyệt Lan thánh nữ bỗng nhiên nói ra. Giống như không có người nào quy định. Truyền tống tế đàn chỉ có thể có một cái. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thích Thiên Đế nhất thời nhãn tình sáng lên. Nói ra. Ngươi ý là chúng ta làm nhiều mấy cái nói như vậy. Không có ai sẽ làm hai cái trở lên. Bởi vì đầu tư quá lớn. 100 vạn quân công. 100 vạn tiền vàng. Đổi lấy chỉ là ngoài định mức truyền tống thông đạo. Những học sinh khác tinh dụ bộ đội cũng không có bao nhiêu. Cho ăn bể bụng cũng liền hơn 10 vạn. Một cái truyền tống thông đạo liền có thể liên tục không ngừng trở tới đây. Xác thực không cần thiết làm cái thứ hai. Nguyệt Lan thánh nữ nhíu mày nói. Nhưng là chúng ta không giống nhau. Tinh dụ bộ đội có hơn mấy trăm hơn vạn. Cái này nếu là dựa vào một cái truyền tống thông đạo. Có trời mới biết lúc nào tài năng trở tới đây nói đúng. Thích Thiên Đế lập tức vỗ bàn một cái. Nói ra. Chấm ngay lập tức đi tìm quan hậu cần. Hiểu biết việc này. Ít nhất cũng phải làm hắn 10 cái 8 cái truyền tống tế đàn. Hiện tại mình có tiền. Vậy liền liều mạng truyền tống đi. Nói xong Thích Thiên Đế liền tùy ý quệt quệt mồm, vội vã địa dương cánh bay đi. Thiên thần học viện 59 chương 573 La Phi Te trở về. Thích Thiên Đế rất nhanh liền cùng quan hậu cần gặp mặt. Lần này, Thích Thiên Đế cấp khác liền muốn cao hơn đối phương. Cho nên quan hậu cần rất lợi hại khách khí mời Thích Thiên Đế ngồi ở vị trí đầu. Nhượng hạ nhân dâng trà về sau. Mới tất cung tất kính hỏi. Đại nhân, không biết có gì phân phó chấm suy nghĩ nhiều làm mấy cái truyền tống tế đàn. Có thể sao? Thích Thiên Đế hỏi. Đương nhiên có thể, nhưng là tiêu hao rất lớn, không quá đáng a. Tiếp tục chú ý mi đầu khuyên nhủ. Ai Thích Thiên Đế lại bất đắc dĩ thở dài. Nói. Chấm cùng khác người tình huống khác biệt. Trong tay bộ đội quá nhiều. Một cái tế đàn thực tình không đủ dùng. Vậy ngài muốn bao nhiêu quan hậu cần vội vàng hỏi. Thích Thiên Đế ngấm lại. Nói. Cấp bậc bạch ngân truyền tống tế đàn. Tới trước 5 cái. Lại đến 5 cái thanh đồng cấp bậc. A quan hậu cần thất kinh nói. Cái này tiêu hao quá lớn. Đến có 500 vạn quân công. Cộng thêm 500 vạn ác ma kim tệ. Ngài chắc chắn chứ xác định. Thích Thiên Đế cười khổ nói. Phải biết. Thích Thiên Đế thủ có thể không riêng gì có đại lượng cấp bậc bạch ngân bộ đội. Càng là có đại lượng tử linh phi thuyền. Cũng nhất định phải bạch ngân cấp truyền tống tế đàn mới có thể truyền tống. Hiện tại là giành giật từng giây thời điểm. Vì sớm một chút đem đại bộ đội làm tới. Thích Thiên Đế cũng chỉ có thể tốn nhiều tiền làm chút truyền tống tế đàn. Mặt khác đáng nhắc tới là. Không riêng hướng nơi này tặng đồ. Cần truyền tống tế đàn. Liền hướng phi hành thành bảo tặng đồ. Cũng đồng dạng cần chiếm dụng truyền tống tế đàn. Thích Thiên Đế lần này thu hoạch được 30 triệu tiền vàng. Liền định đem bên trong 1.000 vạn đưa trở về. Để cho phi hành thành bảo phòng ngự trận pháp tu kiến công tác lập tức triển khai. Nhiều như vậy ác ma tiền vàng. Trồng chất đứng lên cũng là một tòa tiểu kim núi. Cũng không phải một lát liền có thể truyền tống về qua. Truyền tống tế đàn phẩm cấp càng cao. Một lần truyền tống tiền vàng số lượng cũng lại càng lớn. Cũng liền càng có thể tiết kiệm thời gian. Cân nhắc đến ngày sau khẳng định còn có càng nhiều ác ma tiền vàng cần đưa trở về. Thích Thiên Đế liền dứt khoát trước làm 10 cái tế đàn lại nói. Dù sao hiện tại cùng về sau đều dùng tới. Quan hậu cần tuy nhiên rất kỳ quái Thích Thiên Đế lựa chọn. Nhưng hắn vẫn là rất lợi hại cẩn thận không có hỏi nhiều. Trực tiếp liền gật đầu đáp ứng. Bất quá. Quan hậu cần lại cau mày nói ra. Chúng ta bây giờ có thể thăng cấp bạch ngân truyền tống tế đàn luyện kim đại sư. Chỉ có một cái. Mỗi lần hắn chỉ có thể thăng cấp một tòa tế đàn. Hơn nữa còn có 7 ngày thời gian. Cho nên ngài muốn bạch ngân tế đàn. Chỉ sợ muốn hơn một tháng tài năng chuẩn bị cho tốt. Nhưng là thanh đồng cấp bậc tế đàn rất nhanh liền có thể đưa qua. Biết, làm phiền ngươi. Thích Thiên Đế gật gật đầu, sau đó liền đứng dậy cáo từ. Có thể ngay lúc này, trong phòng thần quang lói lên thiên sứ trưởng La Phi Te liền ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Chỉ bất quá. Hiện tại thiên sứ trưởng La Phi Te trở nên có chút chật vật. Trên thân chiến giáp đều tổn hại không ít địa phương. Còn dính rất nhiều máu dấu vết không thể quét sạch sẽ. Mấu chốt nhất là nàng sắc mặt tái nhợt, thần sắc mỏi mệt, khí tức cũng có chút bất ổn, lại là thụ thương bộ dáng. Vô luận là quan hậu cần vẫn là Thích Thiên Đế đều nhất thời giật nảy cả mình. Thích Thiên Đế càng là ở trong lòng đậu đen rau muống nói, thật vất vả dùng nhiều tiền đem ngươi chữa cho tốt, ngươi tại sao lại đem chính mình cho làm bị thương nha, dạng này phàn nàn. Thích Thiên Đế đương nhiên không thể nói thẳng ra. Nhưng hắn vẫn là sâu sắc nhíu mày. Mang theo bất mãn hỏi. Ngày mấy ngày nay qua thì sao, tại sao lại thổ thương, ha ha ha. Thiên sứ trưởng La Phi Te lại không thèm để ý chút nào, cười to vài tiếng. Sau đó nói. Đừng lo lắng. Lần này chỉ là chút thương nhỏ. Tùy tiện nuôi mấy ngày liền có thể khôi phục nguyên khí. Nhưng là lần này ra ngoài ta thế nhưng là kiếm bổn. Nghe được thiên sứ trưởng La Phi Te thương thế rất nhanh liền có thể khôi phục. Thích Thiên Đế lo lắng một trái tim cuối cùng là buông xuống qua. Lập tức thuận tiện kỳ hỏi nói. Chém giết bao nhiêu hoàng kim ác ma trừ trên chiến trường khoảnh khắc chừng 100 cái. Lại mặt khác xử lý mấy cái lạc đàn gia hỏa. Thiên sứ trưởng La Phi Te mặt mày hớn hở nói. Thích Thiên Đế nghe nói như thế. Nhất thời cũng có chút giờ khóc giờ cười. Nhẫn không nhiều nói. Ngày mạo hiểm xâm nhập ác ma quân đoàn trưởng khống nội địa. Liều mạng tự thân thủ thương. liền vì giết nhiều chỉ là mấy cái đại ác ma làm sao cái này mua bán. Ta cảm thấy là thua thiệt đâu ha ha. Ngươi biết cái gì? Thiên sứ trưởng La Phi Te lại thoải mái cười to nói. Nho nhỏ hoàng kim cấp đại ác ma. Căn không trong mắt ta. Ta mục tiêu là hướng về phía truyền kỳ ác ma qua. Chẳng lẽ ngài đem thủ thương truyền kỳ ác ma xử lý? Thích Thiên Đế lập tức hưng phấn hỏi. Đương nhiên không, nào có dễ dàng như vậy. Thiên sứ trưởng La Phi Te lườm hắn một cái nói. Vậy ngươi cao hứng cái gì? Thích Thiên Đế cười khổ hỏi. Ta cao hứng là bởi vì lần này rốt cuộc bức đối phương khôi phục thương thế. Thiên sứ trưởng La Phi Te trên mặt đắc ý nói, cũng chính bởi vì vậy, hắn mới đem ta bức lui. Moa Thích Thiên Đế trực tiếp mặt đều lục, nhìn không được kêu lên. Bởi vì truyền kỳ ác ma khôi phục thương thế, cái này giống như không phải chuyện gì tốt a. Đần độn thiên sứ trưởng La Phi Te lườm hắn một cái nói. Ngươi cho rằng truyền kỳ ác ma bị thương nặng là muốn khôi phục liền có thể khôi phục sao? Nếu là có dễ dàng như vậy sự tình, bọn họ sẽ còn chờ ta đánh đến tận cửa qua mới bất đắc dĩ khôi phục thương thế. U Vinh Quy Quy Mơ. Thích Thiên Đế nhất thời cũng là ngẩn người, sau đó vội vàng truy vấn. Vậy hắn khôi phục thương thế cần muốn bỏ ra cái giá gì? Cũng không tính quá lớn đại giới. Thiên sứ trưởng La Phi Te một mặt đắc ý nói. Chỉ cần thôn phệ hết chừng 100 cái hoàng kim tầng thứ đại ác ma là được. Hoa Thích Thiên Đế lập tức liền kinh hỉ kêu lên. Cái này chẳng phải là nói ngày bức tử hơn 100 cái đại ác ma? Đương nhiên, bằng không ta làm sao sẽ cao như vậy hưng. Thiên sứ trưởng La Phi Te sau đó buông lỏng một hơi, nói, ban đầu, ngay tại mấy tháng trước, chúng ta song phương thực lực còn tạm được. Riêng phần mình có chừng 1000 hoàng kim tầng thứ cao thủ tỏa chấn. Nhưng là bất đắc dĩ, giáo đình cao tầng phản bội chúng ta, dẫn đến đại chiến thất bại. Trên tay của ta hoàng kim tầng thứ cường giả cũng chỉ còn lại có hơn 200 một điểm. Mà ác ma bên kia liền phải tốt hơn nhiều, chỉ tổn thất không đến một nửa, còn có 600 trở lên hoàng kim cấp đại ác ma. Điều này sẽ đưa đến hai phe địch ta cao tầng thực lực sai biệt cử đại. Một khi đối phương toàn lực đến công, chúng ta nơi này căn thủ không được. Nhưng mà may mắn tiểu tử ngươi đến. Thiên sứ trưởng La Phi Te mặt mũi tràn đầy thưởng thức nhìn qua Thích Thiên Đế, nói ra, quả nhiên không hổ là Tiềm Long bảng đứng đầu bảng niên cấp thủ tịch. Không chỉ có thực lực siêu cường, mấu chốt nhất là não tử lợi hại. Vừa ra tay liền giải quyết chúng ta nơi này một đống lớn vấn đề. Sau đó càng là cứu trở về mấy chục vạn người. Còn thuận đường tiêu diệt hơn 100 cái hoàng kim tầng thứ ác ma cao thủ. Mấu chốt nhất là ngươi còn chữa cho tốt ta. Dẫn đến lần trước đại chiến, chúng ta cơ hồ là lấy bẻ gãy nghiền nát hình thức chiến thắng. Thương vong cực ít. Thậm chí có thể nói là không có. Thiên sứ trưởng La Phi Te hơi có vẻ đắc ý nói. Lại thêm ta lại bức tử hơn 100 cái hoàng kim cấp đại ác ma. Cứ tính toán như thế đến, bọn họ tương đương thiếu hơn 200 hoàng kim cao thủ. Hiện tại cũng liền còn thừa lại 400 khoảng chừng, mà chúng ta lại có tiếp cận 300. Cái chênh lệch này liền không lớn. Chí ít tại lúc phòng thủ sau, đủ để san bằng chỉ là 100 hoàng kim tầng thứ chênh lệch. Há lại chỉ có từng đó? Thích Thiên Đế cũng lập tức vừa cười vừa nói. Ngài giống như quên, ta còn thu được đại lượng ma tinh đại pháo cùng địa ngục hỏa đầu thạch xa. Cái trước uy lực tương đương với hoàng kim tầng thứ pháp thuật, cái sau càng là có thể chế tạo ra hơn 100 cái hoàng kim cấp bậc địa ngục hỏa. Cho nên tại cao tầng về mặt chiến lực, chúng ta hẳn là không rơi vào thế hạ phong, thậm chí là phản siêu mới đúng. Nói xong, thiên sứ trưởng La Phi Te cũng đi theo cười to nói. Mặt khác nói cho ngươi một sự kiện. Lần này khôi phục thương thế truyền kỳ ác ma tên là Kéo Cổ Lãng. Hắn chủng tộc là Bát Tí Xà Ma. Nghề nghiệp là truyền kỳ kiếm thánh. Nhưng lấy thực lực mà nói, cũng không yếu tại ta. Nhưng là đáng tiếc, gia hỏa này vũ khí không được. Đang khi nói chuyện, thiên sứ trưởng La Phi Te liền đắc ý sáng ra bản thân truyền kỳ vũ khí. Tái nhợt chính nghĩa. Tái nhợt chính nghĩa là thiên sứ quân đoàn cho truyền kỳ thiên sứ trưởng chuẩn bị phù hợp truyền kỳ vũ khí. Nhưng lại cũng không có nghĩa là bất luận kẻ nào đều có tư cách cầm tới. Nhất định phải là thực lực đủ mạnh, đồng thời có đầy đủ vinh dự kiếm thánh chức nghiệp thiên sứ, mới có thể nhận lấy thanh này truyền kỳ thánh kiếm. Bởi vì thiên sứ quân đoàn truyền kỳ thiên sứ trưởng có không ít, thế nhưng là truyền kỳ thánh kiếm lại là không có cách nào nhân thủ một thanh, chỉ có thể cho thực lực mạnh, tư lịch cao thiên sứ trưởng phân phối. Mà truyền kỳ vũ khí cũng không phải rau cải trắng, trừ phải có cực kỳ tài liệu chân quý bên ngoài, còn muốn có cực kỳ cường đại luyện kim sư tài năng chế tạo, mà lại cũng không dám hứa chắc mỗi lần đều có thể thành công. Dưới loại tình huống này, am hiểu luyện kim thiên sứ quân đoàn đều không có cách nào làm đến đại lượng sản xuất, nhân thủ một thanh, chớ nói chi là vô cùng hỗn loạn ác ma quân đoàn. Trên thực tế, ác ma quân đoàn là cái cường giả vi tôn thế giới, có rất ít luyện kim sư xuất hiện. Bởi vì luyện kim sư chiến đấu lực yếu nhược, rất dễ dàng bị khi phụ, ai cũng không muốn làm. Điều này sẽ đưa đến ác ma quân đoàn truyền kỳ vũ khí cực kỳ thư thớt, mà lại đại bộ phận đều là cướp đoạt đến. Thuộc về ác ma tự luyện chế truyền kỳ vũ khí có thể xưng phượng mao lân giác. Cho nên vị này bát tí xà ma kéo cổ lãng không có truyền kỳ vũ khí cũng là phi thường bình thường. Dù sao hơn phân nửa truyền kỳ ác ma đều không có thuộc về mình truyền kỳ vũ khí. Mà truyền kỳ vũ khí chiến đấu lực vậy nhưng là không như bình thường. Đồng dạng thực lực kiếm thánh, có được truyền kỳ vũ khí một phương, có thể đem không có truyền kỳ vũ khí một phương đánh tìm không thấy Nam Bắc. Cho nên nói theo một ý nghĩa nào đó, thiên sứ trưởng La Phi Te lúc này chiến đấu năng lực là tuyệt đối vượt qua kéo cổ lãng không chỉ một bậc. Đương nhiên, truyền kỳ kiếm thánh dù sao cũng là truyền kỳ kiếm thánh, liền xem như hơi kém một bậc cũng khó có thể đánh giết. Song phương đại chiến lời nói, làm sao cũng phải hơn một giờ, thậm chí hai giờ tài năng phân ra thắng bại. Dù sao kéo cổ lãng làm sao đều có thể chống đỡ thiên sứ trưởng La Phi Te một đoạn thời gian, mà muốn là đối phương tìm đến một số hoàng kim đại ác ma làm trợ thủ, nói không chừng đều có thể chuyển bại thành thắng. Thích Thiên Đế tự nhiên minh bạch thiên sứ trưởng La Phi Te ý tứ, lập tức liền hưng phấn nói ra. Muốn nói như thế lời nói, cao tầng chiến lực bọn họ không yếu hơn bọn họ, trung hạ tầng chiến lực có lẽ số lượng không đủ, thế nhưng là phòng thủ lời nói, trung quy là không cần quá nhiều binh lực. Cái này cũng liền mang ý nghĩa trong tương lai phòng ngự chiến trong chúng ta hẳn là có thể lấy được ưu thế. Nói không tệ, thiên sứ trưởng La Phi Te gật gật đầu, sau đó quay mặt hỏi quan hậu cần nói. Đúng, lần này Thích Thiên Đế thế nhưng là lập xuống tuyệt đại công lao, ngươi tốt nhất tính một chút, đến cùng có bao nhiêu quân công, cũng không thể ủy khuất người ta. Thiên thần học viện 59 chương 574 trang le nghe nói như thế, quan hậu cần sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên đặc biệt đặc sắc. Hắn sau đó liền cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ngài khẳng định muốn biết không, kỳ thực đã tính ra tới. Nói nhảm, mau nói, thiên sứ trưởng La Phi Te nghiêm nghị nói. Vậy được rồi, quan hậu cần không quan trọng nhún nhún vai nói. Đã ngài nói như vậy, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết đi. Đi qua chúng ta mấy ngày thống kê, cuối cùng xác định Thích Thiên Đế các dưới hiện tại tổng cộng có được chiến công 500 triệu 70 triệu. A, thiên sứ trưởng La Phi Te nhất thời thất kinh nói. Bao nhiêu 500 triệu 70 triệu, ngươi có lầm hay không á? Cái này có thể đổi đi chúng ta sở hữu bộ đội cùng vật tư á? Thật không có lầm. Chúng ta đã tính toán rất nhiều lần, mà lại cái số này mỗi ngày đều tại kịch liệt gia tăng. Quan hậu cần bất đắc dĩ nói. Thật sao? Thiên sứ trưởng La Phi Te cao mày nói ra. Ngươi cho ta đại thể nói một chút, đến cùng làm sao làm ra đến nhiều như vậy quân công tốt? Quan hậu cần lập tức liền gật đầu nói. Đầu tiên là lớn nhất quân công nơi phát ra, này hơn 30 vạn nhân. Dựa theo ngài nói tiêu chuẩn, người bình thường 100 quân công, hạ cấp chiến chức người 1.000 quân công, cao cấp chiến chức người 1 vạn quân công. Mà cái này 30 vạn trong đám người, người bình thường chỉ có 10 vạn không đến. Hạ cấp chiến chức người chiếm đại đa số. Bạch ngân trở lên cao cấp chiến chức người cũng có mấy ngàn. Cuối cùng, toàn bộ cộng lại cũng là gần 300 triệu quân công. Còn có đây này thiên sứ trưởng La Phi te cao mày hỏi. Tiếp theo liền là đại nhân đưa ra vật tư. Trong đó tương đối chân quý cũng là hoàng kim cấp bậc ma tinh đại pháo. Hơn 100 môn. Cấp bậc bạch ngân trọng hình nổ xa. Trọng hình đầu thạch xa mấy trăm môn. Cùng với khác các loại chân quý vật tư trên trăm xe. Cộng lại cũng có một ít nhiều quân công. Quan hậu cần cười khổ nói. Nhưng là chân quý nhất địa ngục hỏa đầu thạch xa. Còn có mấy cái tấn ma tinh. Cùng đại lượng bí ngân thỏi. Người ta đều không giao ra. Dựa theo quy củ. Các học sinh thu được. Có thể lựa chọn nộp lên. Đổi lấy quân công. Cũng có thể lựa chọn chính mình lưu lại. Nhưng là cách này không có cách nào đưa vào quân công. Thích Thiên Đế lần này bưng huy ngày thành bảo cách này hậu cần trụ sở. Thực tình là phát đại tài. Trừ bạch ngân trở lên cấp bậc vũ khí hạng nặng bên ngoài. Còn có cấp bậc bạch ngân trở lên vũ khí trang bị. Cùng mấy chục tấn bí ngân loại luyện kim tài liệu. Ma tinh đại pháo loại đồ chơi này mặc dù tốt. Có thể thật sự là quá tiêu hao ma tinh. Thích Thiên Đế thực tình không nỡ. Thế là liền lựa chọn nộp lên. Một ổ đại pháo liền có thể đổi hết mấy vạn quân công. Cơ hồ so luyện kim thiên sứ không sai biệt bao nhiêu. Về phần địa ngục hỏa đầu thạch xa. Quan hậu cần thậm chí mở ra trăm vạn quân công giá trên trời. Thích Thiên Đế lại căn không bỏ được bán. Thật sự là cái đồ chơi này quá lợi hại. Mặt khác cũng là bí ngân. Thích Thiên Đế không nghĩ tới có thể có được nhiều như vậy. Khoảng chừng nặng mấy chục tấn. Có thể thấy được vị diện này bí ngân sản lượng không bình thường phong phú. Bởi vì thứ này tác dụng không bình thường rộng khắp. Thích Thiên Đế phi hành pháo đài cũng gấp cần đại lượng bí ngân. Cho nên Thích Thiên Đế liền chính mình lưu lại. Nếu như có thể dùng ở chỗ này. Này ngay ở chỗ này dùng. Nếu như nơi này không dùng được. Thích Thiên Đế liền định truyền tống về qua. Dùng để kiến thiết phi hành pháo đài. Thiên sứ trưởng La Phi Te nhìn lấy Thích Thiên Đế. Mặt mũi tràn đầy đều là nhức cả trứng thần sắc. Nhìn không được đậu đen rau muống nói. Chơi vui cũng không nói lấy ra. Chỉ toàn cho chút sách dưới. Ma tinh đại pháo rất lợi hại. Kết quả mới mấy vạn quân công. Các ngươi như thế móc còn muốn để người ta nộp lên vật tư. Thích Thiên Đế khinh bỉ nói ra. Vậy ngươi đem địa ngục hỏa đầu thạch xa cho ta nha. Muốn bao nhiêu quân công cứ việc há mồm tuyệt không trả giá. Thiên sứ trưởng La Phi Te nói ra. Hắc hắc, Thích Thiên Đế chỉ là cười lạnh, lại căn không nói lời nào. Địa ngục hỏa đầu thạch xa đây chính là nghiêm túc hoàng kim bên trên công thành vũ khí. Coi như không có chuyên trúc địa ngục hỏa. Chỉ bằng này 20 cây số tầm bắn. Cùng tà năng hỏa diễm cùng nổ tung phủ ma. Cũng đủ để hiện ra nó mạnh mẽ uy lực. 250 ly trọng pháo. Có lẽ dưới đất thành có thể uy phong một chút. Nhưng là đến nơi này liền không tính là gì. Chỉ sợ cũng không bằng cấp bậc bạch ngân trọng nổ uy lực mạnh. Liền càng không sánh được địa ngục hỏa đầu thạch xa. Loại này chiến lược hình đại sát khí Thích Thiên Đế trừ phi đổ nước vào não. Nếu không vĩnh viễn sẽ không bán ra ngoài. Thiên sứ trưởng La Phi Te xem xét Thích Thiên Đế bộ dáng, liền biết địa ngục hỏa đầu thạch xa không có khả năng tới tay. Tiếc nuối thở dài một tiếng. Tiếp tục hỏi quan hậu cần nói. Này còn gì nữa, không còn có cũng là người ta bên này nhi quân công. Quan hậu cần bất đắc dĩ cười khổ nói. Vô luận là lương thực, vẫn là trị liệu, hay là sửa chữa đồ vật, chúng ta đều dùng quân công kết toán. Này chỉ sợ cũng không có khả năng có 100 triệu. A thiên sứ trưởng La Phi Te nhíu mày nói. Khẳng định không có nhiều như vậy. Có thể ngài giống như quên. Bọn họ gần nhất lại làm ra. Luyện kim đại bác. Ngài thế nhưng là hạ lệnh thu sạc mua. Quan hậu cần nhắc nhở. Tựa như là có chuyện như vậy. Thiên sứ trưởng La Phi Te cao mày nói ra. Bất quá món đồ kia cũng liền 1000 quân công một môn. Muốn tích lũy đến một ước quân công, ít nhất phải 100.000 môn a, lúc này mới mấy ngày, làm sao có thể có nhiều như vậy? Đương nhiên không có nhiều như vậy. Bọn họ một ngày cũng liền 100 môn khoảng chừng sản lượng. Đằng sau thuần thục, lại tăng thêm một số nạn dân, có thể đạt tới 200 sản phẩm nổi tiếng lượng. Nhưng cũng đã là cực hạn. Quan hậu cần nói ra. Nhưng vấn đề là, chỉ có đại pháo, không có đạn pháo là không được. Người ta còn sản xuất đại lượng đạn pháo cùng hỏa dược a, đây mới là đầu to. Này dù sao cũng là mấy chục vạn người tại cho người ta kiếm lời quân công, có thể không nhiều sao? Cái này thiên sứ trưởng La Phi Te nhất thời á khẩu không trả lời được, lập tức liền nhìn không được cười khổ nói: ai nhà nhà, cái này có thể có chút phiền phức, không có nhiều như vậy đồ tốt đổi à, nếu không ngươi gần nhất trước khác đổi đồ vật dựa vào cái gì nha? Thích Thiên Đế cả giận nói: vậy ta còn muốn quân công làm gì? Điều này cũng đúng. Thiên sứ trưởng La Phi Te bất đắc dĩ gãi gãi đầu phát, sau đó bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, nói ra: có biện pháp, đi theo ta. Nói xong, thiên sứ trưởng La Phi Te liền mang theo Thích Thiên Đế bay ra ngoài. Thích Thiên Đế cùng tại thiên sứ trưởng La Phi Te sau lưng, một đường hướng đại hải chạy như bay. Thời gian không dài, hai người liền đến bờ biển một tòa núi nhỏ bên trên. Hai người đều là thiên sứ thần tộc, người nào cũng sẽ không hai chân rơi xuống đất, thế là cứ như vậy lơ lửng giữa trời. Thiên sứ trưởng La Phi Te cũng không nói nhảm, nhẹ nhàng niệm tụng chú ngữ, sau đó một tay hướng phía trước một điểm. Sau một khắc, trên mặt biển cảnh vật đột nhiên lắc động một cái, tiếp lấy liền phát ra một tiếng ba nhẹ vang lên, tốt giống thứ gì bị đánh phá giống như. Mà sau đó, Thích Thiên Đế liền chấn kinh nhìn thấy, ban đầu không có vật gì trên đại dương bao la, vậy mà thêm ra một bài mỹ lệ chiến hạm. Cái này lại là một chiếc màu trắng bạc toàn kim loại chiến hạm, có được chỉnh một chút 7 cái 100 mét cao cột buồm, tổng trưởng vượt qua hơn 300 mét, rộng nhất địa phương có 70-80 mét. Toàn bộ chiến hạm đều giống như là một thể đúc thành mà thành, hoàn toàn tìm không thấy phép lại dấu vết. Tinh mỹ phù điêu cùng hoa văn khắp bung thuyền cùng chiến hạm các nơi, nhất là ảnh đầu mũi tàu, lại là một tòa cao 10 mấy mét mỹ lệ thiên sứ. 4 cái thánh quang vũ rực hoàn toàn mở ra, kéo dài xa mấy chục mét, lộ ra uy nghiêm mà thánh khiết. Thích Thiên Đế cách xa xưa liền có thể cảm nhận được một cỗ bàng bạc là quang minh hệ ma lực, lập tức liền không nhịn được hoảng sợ nói: cái này nên không phải là truyền kỳ chiến hạm a? Không sai, đây chính là địa giáo đình bỏ ra tới thời gian ngàn năm thuê truyền kỳ luyện kim đại sư, cơ hồ móc sạch toàn bộ đại lục tinh hoa, cuối cùng chế tạo ra đến siêu cấp ma pháp chiến hạm. A Trang Le thiên sứ trưởng La Phi Te dương dương đắc ý nói ra: một chọi một, ta đều đánh không lại nàng. Chính thức truyền kỳ cấp tàu chiến đấu. Tàu chiến đấu, Thích Thiên Đế cả kinh nói: không sai, cũng là tàu chiến đấu. Thiên sứ trưởng La Phi Te giải thích nói: toàn thân đều là quang minh hệ ma pháp kim loại, trộn lẫn bí ngân, hình thành đặc thù hợp kim, sau đó duy nhất một lần chú tạo mà thành, dày nhất địa phương có hơn 2 mét dày, lực phòng hộ cực kỳ kinh người. Lại thêm phía trên có to to nhỏ nhỏ gần 300 môn các thức ma pháp pháo, một lần bắn một lượt liền có thể hủy thiên diệt địa, thực tình là đáng sợ cùng cực, có thể nói là tung hoành vô địch trọng pháo tàu chiến đấu. Chí ít tại cái vị diện này, hắn tại trên đại dương bao la tìm không thấy đối thủ thế nào. Đồ tốt a, 1 tỷ quân công đưa ngươi, chờ một chút nhi, đợi lát nữa. Thích Thiên Đế chợt nghe một cách mẫn cảm từ, lập tức liền nói ra: cái gì gọi là trên đại dương bao la tìm không thấy đối thủ? Chẳng lẽ chiếc chiến hạm này không có thể bay lên trời? Cái này thiên sứ trưởng La Phi Te nhất thời biến sắc, trong lòng thầm mắng: phui phui, nói lộ ra miệng, cái này thằng nhãi con làm sao tinh như vậy á? Không phải liền là thuận miệng nhất lên sao, vậy mà cho hắn nhìn ra, vậy phải làm sao bây giờ? Thích Thiên Đế nhất nhìn thiên sứ trưởng La Phi Te bộ kia táo bón biểu lộ, liền biết mình hỏi tại ý tưởng bên trên, nhịn không được cười lạnh nói. Một đầu chỉ có thể tung bay trên mặt biển tàu chiến đấu. Coi như phẩm cấp đạt tới truyền kỳ. Lại có cái gì cái dám dùng, chẳng lẽ ta còn có thể cầm lái nó lục. Đánh ác ma đi, cái này thiên sứ trưởng La Phi Te bất đắc dĩ giải thích nói. Chiếc chiến hạm này kỳ thực có không ít phù không trận pháp. Nếu là khởi động năng lượng nguyên toàn lực cung ứng lời nói. Cũng có thể ngắn ngủi phù không cách mấy tiếng. Nhưng là nguồn năng lượng không có thể trường kỳ nhượng chiến hạm phi hành, cuối cùng là phải rơi vào trong biển. Vì cái gì không chế tạo suốt ngày bay chiến hạm, Thích Thiên Tích quái hỏi. Bởi vì nơi này là trong ma vị mặt, thiên sứ trưởng La Phi Te bất đắc dĩ nói. Cái này mang ý nghĩa đồng dạng phiêu phù thuật. Hiệu quả muốn nhỏ rất nhiều. Mà lại ma lực nguyên ma lực khôi phục tốc độ cũng sẽ trở nên rất chậm. Lại thêm loại này toàn kim loại chiến hạm. Trọng lượng thực sự quá nặng. Cho nên muốn thời gian dài trôi nổi. Liền phải tiêu hao lượng lớn ma lực. Chỉ dựa vào ma lực ngọn nguồn khôi phục. Là hoàn toàn không có cách nào bổ sung. Nguyên lai là dạng này. Thích Thiên Đế lập tức liền cau mày nói ra. Vậy ta muốn loại này rách dưới làm gì, ác ma quân đoàn đều là trên đất bằng. Chung quanh trên đảo nhỏ cũng có ác ma đóng giữ, đến lúc đó liền có thể dùng nàng quét sạch. Thiên sứ trưởng La Phi Te vội vàng nói. Lại nói. Thương Lam vị diện đại bộ phận đều là hải dương. Ngươi có thể đem ác ma quân đoàn hấp dẫn đến bờ biển. Lợi dụng trang le hỏa lực cường đại toàn bộ tiêu diệt. Ác ma lại không ngốc. Nếm qua một lần thua thiệt, người ta sẽ còn mắc lừa, Thích Thiên Đế cười lạnh nói. Vậy ngươi cũng có thể cải tiến a, thiên sứ trưởng La Phi Te nói. Trên tay ngươi có nhiều như vậy luyện kim sư. Nghĩ biện pháp nhượng thứ này bay lên không là được dầu gì. Đưa về ngươi phi hành pháo đài. Bằng vào thiên thần học viện cao ma hoàn cảnh. Cũng có thể đem biến thành phi hành chiến hạm. Thiên thần học viện 59 chương 575 sắc bén đại pháo. Nghe thấy thiên sứ trưởng La Phi Te lời nói, Thích Thiên Đế trong nháy mắt liền nhíu mày. Lập tức liền không nhịn được hỏi. Nếu như có thể cho hắn ở chỗ này phi hành, vậy tại sao không trực tiếp chế tạo phi hành chiến hạm đâu? Bởi vì cái này vị diện đại bộ phận đều là hải dương, có thể từ trên biển đi thuyền liền có thể đến tới đại bộ phận địa phương. Về phần phi hành, tiêu hao ma lực thực sự quá nhiều. Đối trong ma vị mặt tới nói, có chút xa xỉ. Thiên sứ trưởng La Phi Te nói ra. Đương nhiên, còn có một cách khác nguyên nhân chủ yếu. Này chính là chỗ này luyện kim mức độ còn kém rất rất xa chúng ta. Rất khó chế tạo một mực phi hành ở trên trời chiến hạm. Nguyên lai là dạng này. Thích Thiên Đế có chút bất mãn nói. Nhưng dù cho như thế, cái đồ chơi này cũng không đáng 10 ước quân công, ta ánh sáng cải tạo hắn đến tốn bao nhiêu thời gian, bao nhiêu kim tệ, bao nhiêu luyện kim tài liệu, vậy thì không phải là ta vấn đề, thiên sứ trưởng La Phi Te nhún nhún vai nói. Kỳ thực ngươi hẳn là thỏa mãn. Truyền kỳ đồ vật. Hơn nữa còn là đại hình chiến hạm. Bình thường đều là rất khó đổi lấy đi ra. Chỉ có lượng lớn quân công còn không được. Còn nhất định phải có đặc thù. Đủ để nghịch chuyển chiến cuộc đại công còn có thể. Lần này cần không phải ngươi cứu trở về hơn 30 vạn nhân, ta cũng không có khả năng đem thứ này cho ngươi. Nói đến ta giống như hiếm có muốn một dạng, Thích Thiên Đế nhìn không được cười khổ nói. Về sau chiến trường chính rõ ràng đều trên đại lục. Ngươi cho ta như vậy một đầu thuyền hỏng có làm được cái gì, ngươi có thể đừng xem thường nó. Bất luận cái gì một chiếc truyền kỳ chiến hạm. Trừ thân thể vũ trang bên ngoài. Cũng còn nhất định có thể có được chí ít một loại truyền kỳ pháp thuật. Thiên sứ trưởng La Phi Te nghiêm nghị nói. Mà chiếc này trang le. Càng là có được hai cái truyền kỳ pháp thuật. Chẳng khác nào để ngươi lập tức thêm ra đến hai cái truyền kỳ pháp sư. Ngươi có cái gì không biết đủ cái dạng gì truyền kỳ pháp thuật, Thích Thiên Đế lập tức hiếu kỳ truy vấn. Một cái là đại thiên sứ triệu hoán thuật. Có thể trong nháy mắt triệu hồi ra ba vị tứ dực thiên sứ. Theo thứ tự là kiếm thánh, tế ti cùng pháp sư. Mỗi một cái thực lực đều không thua gì ta. Nhưng là chỉ có thể vì ngươi chiến đấu mười mấy phút. Liền sẽ biến mất. Thiên sứ trưởng La Phi Te giải thích nói, cái thứ hai truyền kỳ pháp thuật là vô tận thánh quang. kỳ thực cũng là đem lượng lớn thánh quang từ bảy mảnh cử hình ánh sáng phàm bắn ra. Diện tích che phủ tích không bình thường phổ biến. Lực sát thương tương đương với hoàng kim tầng thứ. Mấu chốt nhất là có thể phân chia địch ta. Đối ác ma vương người có được cực cao sát thương, nhưng là đối với mình người lại có được trị liệu cùng tăng cường hiệu quả. Nghe đến nơi này, Thích Thiên Đế nhất thời cũng là ngẩn người, nhìn không được cau mày nói. Một cái truyền kỳ pháp thuật triệu hoán ba cái truyền kỳ cường giả, tựa hồ có chút mạnh. Đại hình trên chiến hạm sở hữu pháp thuật tại ma lực cường độ bên trên khẳng định là vượt chỉ tiêu, nhưng là độ chính xác còn kém không ít. Cho nên bình thường đều là dùng triệu hoán pháp thuật. Dạng này liền có thể lợi dụng ma lực mạnh đại ưu thế, mà tránh cho tinh chuẩn thế yếu. Này cái thứ hai pháp thuật đâu? Thích Thiên Đế cao mày nói ra. Giống như không có truyền kỳ pháp thuật mạnh như vậy uy lực a, xác thực. Cái thứ hai pháp thuật cường độ chỉ có thể là hoàng kim tầng thứ, nhưng là không chịu nổi người ta phạm vi bao phủ phổ biến, mà lại tiếp tục thời gian dài. Thiên sứ trưởng La Phi Te đắc ý nói. Cơ bên trên, cái thứ hai pháp thuật có thể bao trùm trong vòng phương viên trăm dặm bất kỳ ngóc ngách nào. Mà lại, chỉ cần chiến hạm ma lực ngọn nguồn không khô kiệt, liền có thể tùy thời tùy chỗ phóng thích. Cơ hồ không có thời gian côn đồ, có thể xưng khủng bố. Nguyên lai là dạng này. Thích Thiên Đế lập tức liền nghĩ đến một sự kiện, vội vàng hỏi. Lớn như vậy thiên sứ triệu hoán thời gian côn đồ là bao nhiêu? 3 ngày. Trong 3 ngày chỉ có thể phóng thích một lần. Thiên sứ trưởng La Phi Te trả lời ngay nói. Cái này còn có thể tiếp nhận. Thích Thiên Đế lúc này mới gật gật đầu. Thiên sứ trưởng La Phi Te thấy thế, lập tức liền buông lỏng một hơi. Lập tức liền không kịp chờ đợi nói. Đa dạng này, như vậy chiếc thuyền này liền giao cho ngươi. Nhớ kỹ a, hiện tại là ngươi thiếu nợ ta 5 ước quân công, tranh thủ thời gian đền bù lên. Đang khi nói chuyện, thiên sứ trưởng La Phi Te liền ném cho Thích Thiên Đế nhất cái thủy tinh pho tượng thiên sứ, chỉ có 3 tấc lớn nhỏ, không bình thường tinh mỹ xinh đẹp. Thích Thiên Đế nhận lấy về sau, liền lập tức cảm nhận được đây là một cái máy kiểm soát, hoặc là nói là chiếc chiến hạm này quyền hạn chỗ. Truyền kỳ trên chiến hạm hạm linh cơ đều đã có nhận biết tự mình linh tính, cùng phổ thông nhân loại cũng kém không nhiều. Nhưng các nàng còn có khí linh đặc điểm, cái kia chính là chỉ nhận một người chủ nhân. Đối xuất chiến hạm tới nói, người nào nắm giữ thủy tinh pho tượng thiên sứ, người đó là nó chủ nhân. Thích Thiên Đế rất nhanh liền thông qua trong tay thủy tinh pho tượng thiên sứ cùng truyền kỳ chiến hạm khí linh bắt được liên lạc, cũng xác nhận chủ nhân của mình thân phận. Giải quyết việc này về sau, Thích Thiên Đế ngẩng đầu nhìn lên, liền phát hiện thiên sứ trưởng La Phi Te đã trốn yêu yêu. Hiển nhiên, thiên sứ trưởng La Phi Te cũng biết mình chuyện này xử lý không quá địa đạo. Tuy nhiên tuần này truyền kỳ chiến hạm rất mạnh, cũng sẽ không bay truyền kỳ chiến hạm. Lại hiển nhiên đối về sau chiến đấu không có cái gì quá đại bang trợ. Cơ hồ chẳng khác nào thiên sứ trưởng La Phi Te hố Thích Thiên Đế 10 ước quân công. Nếu là chuyển sang nơi khác, thiên sứ trưởng La Phi Te là vô luận như thế nào cũng sẽ không như thế hố học sinh. Nhưng là không có cách, vì diện này tình huống thực sự quá ác liệt. Thiên sứ trưởng La Phi Te trên tay căn bản không hề bao nhiêu tư nguyên. Vạn nhất nếu là Thích Thiên Đế triển khai điên cuồng đổi lấy hình thức, chỉ sợ thiên sứ trưởng La Phi Te đem chính mình dòng chính bộ đội đều cho người ta, đều khó mà đền bù quân công lỗ hổng. Cho nên bất đắc dĩ, thiên sứ trưởng La Phi Te mới muốn ra như thế một cách không phải biện pháp đánh cái gần bóng. Liền đem chiếc này truyền kỳ chiến hạm nửa mua nửa tặng cho Thích Thiên Đế. Mà nếu là tại dưới tình huống bình thường, truyền kỳ tầng thứ vũ khí trang bị đều phải có cử đại công lao tài năng đổi lấy. Mà truyền kỳ chiến hạm càng là so vũ khí trang bị chân quý hơn không chỉ gấp 10 lần đồ vật, cho nên hẳn là càng thêm nghiêm ngặt hạn chế đổi lấy. Thiên sứ trưởng La Phi Te lần này cũng là bị buộc gấp, bằng không cũng không bỏ được đem thứ này cho Thích Thiên Đế đây. Mà lại thiên sứ trưởng La Phi Te ra giá nghiên cứu cũng tương đối thấp. Bình thường tới nói, 7 cột buồm truyền kỳ chiến hạm đều ít nhất phải 2 tỷ ngươi thượng quân công tài năng đổi lấy. Có thể nàng lại chỉ tìm thích thiên đế muốn 10 ức. Cũng coi là đối với mình không đạo nghĩa tiến hành đền bù. Cũng chính bởi vì vậy thích thiên đế mới không có kiên quyết phản đối, mà chính là nhăn nhăn nhó nhó nhận lấy tới. Bằng không lời nói, thích thiên đế khăng khăng phản đối, thiên sứ trưởng La Phi Te cũng không có khả năng đem thứ này cố gắng nhét cho hắn. Nhìn thấy thiên sứ trưởng La Phi Te đi thống khoái, thích thiên đế cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng. Sau đó thông qua tín ngưỡng dây liên lạc chính mình thân vệ đội. Rất nhanh, liền đến 8 cái thần quái, còn lại 2 cái còn tại trang bị sửa chữa trong. Bọn họ vừa đến đã nhìn thấy hùng vĩ A Trang le tàu chiến đấu, nhất thời đều từng cái mắt thả kim quang. Thích thiên đế đắc ý phất phất tay. Nói ra, thứ này về sau là chúng ta. Đi chơi nói xong, thích thiên đế liền mang theo mọi người bay đến trên chiến hạm. Ở phía xa còn nhìn không ra cái gì. Tránh thức đến trên chiến hạm về sau, thích thiên đế mới cảm nhận được thứ này cự đại. Hơn 300 mét trường, rộng 70-80 mét quái vật khổng lồ. Mỗi một cây cột buồm đều có hơn 100 mét cao. Toàn bộ trên chiến hạm hạ cùng chia thất tầng. Thượng tầng kiến trúc liền có 4 tầng. Phía dưới còn có 3 tầng. Bởi vì là quang minh giáo đình chăm chú chế tạo, cho nên khắp nơi đều tràn ngập quang minh thần hệ đồ vật. Thánh giá, thiên sứ phù điêu, cùng các loại tinh xảo hoa văn, còn có đại biểu ánh sáng phù hào. Nhưng là những vật này đều bị hữu cơ thống nhất lại, lộ ra tràn ngập nghệ thuật khí tức. Thậm chí có thể nói, cái này một loại tàu chiến hạm cũng là một kiện tinh cực kỳ xinh đẹp tác phẩm nghệ thuật. Mỗi một chi tiết nhỏ đều lộ ra nghệ thuật khí tức. Thích thiên đế đối với nghệ thuật hiển nhiên không quá sinh bệnh. Nhưng cũng có thể cảm nhận được nơi này vàng son lộng lẫy, cùng cực điểm xa hoa. Dấm lên tinh xảo thảm lông dê, thích thiên đế mang theo mọi người tiến vào khống chế thất. Không chút khách khí ngồi vào thuyền trưởng chuyên trúc kim sắc trên ghế ngồi về sau. Thích thiên đế liền hạ lệnh. Hào hào kiểm tra một chút. Nhìn xem chúng ta chiến hạm đến cùng thế nào. Vâng, 8 cái thần quái lập tức đáp ứng một tiếng. Sau đó liền bắt đầu kiểm tra mỗi cái khống chế bình đài tình huống. Bọn họ dù sao cũng là chuyên nghiệp luyện kim sư, mà lại đều tham dự chiến hạm chế tạo. Đối chiến hạm tình huống gì thường hiểu biết. Thời gian không dài, bọn họ liền cho ra so khá tỉ mỉ cùng toàn diện bình chắc. Tên Trang Le tàu chiến đấu phẩm cấp truyền kỳ, trung vị chiều dài 380m, độ rộng 88m, độ cao 156, trọng tải 7 vạn tấn, tốc độ mặt biển chạy lời nói. Mỗi giờ 50 cây số bay lên không trung chạy lời nói. Mỗi giờ 150 cây số. Chủ yếu vũ trang một bó hình trọng hình ma tinh pháo 86 môn nói rõ. Bắn ra một đạo sát thương bán kính 100 cây số khủng bố chùm sáng. Tiếp tục thời gian 10 giây đồng hồ. Có thể tập trung đến một mục tiêu bên trên. Cũng có thể chuyển di mục tiêu. Thương tổn trên một đường thẳng địch nhân. Chủ yếu vũ trang hai tản ra hình trọng hình ma tinh pháo 72 môn nói rõ. Đồng thời bắn ra 108 chùm ánh sáng. Lực sát thương bạch ngân cấp. Sát thương bán kính 30 cây số. Chùm sáng giải phạm vi có thể điều tiết khống chế. Truyền kỳ pháp thuật một đại thiên sứ triệu hoán thuật. Đồng thời triệu hoán 3 vị quang minh hệ truyền kỳ cường giả. Chức nghiệp làm kiếm thánh, tế ti cùng pháp sư. Truyền kỳ pháp thuật 2 vô tận thánh quang. Sở hữu ánh sáng phàm có thể tùy thời bắn ra thánh quang. Bao phủ bán kính 100 cây số phạm vi bên trong bất kỳ ngóc ngách nào. Đối với địch nhân sinh ra sát thương hiệu quả. Đối quân đội bạn sinh ra hiệu quả trị liệu. Thích thiên đế nhìn thấy những tài liệu này về sau, cũng là cảm giác rung động sâu sắc. Hắn không nghĩ tới chiếc chiến hạm này vũ trang lực lượng mạnh như vậy. Đừng nhìn đồng dạng là ma tinh đại pháo, kỳ thực cũng là làm tam lục cửu đẳng. Thích thiên đế thu được này hơn 100 mai ma tinh đại pháo, liền kém xa tít tắp nơi này ma tinh pháo lợi hại. Thu được ma tinh đại pháo chỉ có thể ở thời gian rất lâu bên trong phát xạ một lần. Tiếp tục thời gian liền nửa giây cũng chưa tới. Nhưng là nơi này bó hình ma tinh đại pháo, không chỉ có thể một pháo tiếp lấy một pháo đánh mạnh, mà lại mỗi một pháo tiếp tục thời gian đều dài đến 10 giây đồng hồ. Có thể nói, chỉ cần có thể ngọn nguồn theo kịp, chúng nó liền có thể không ngừng xả kích, thẳng đến hỏa táng họng pháo mới thôi. Mặt khác, tản ra hình ma tinh đại pháo cũng không bình thường lợi hại. Đối phó biển người chiến thuật đơn giản quá kinh khủng. Đặc biệt là đối kháng những đầy trời đó bay loạn tiểu hình mục tiêu. Một pháo liền có thể đánh nát một mảng lớn. Có thể nói là cận thân phòng ngự tác chiến lợi khí. Về phần này hai cái truyền kỳ pháp thuật, cũng là một cái so một cái lợi hại. Cái trước có thể bảo vệ chính mình, đánh giết đối phương cao thủ. Cái sau làm theo có thể cho mình toàn bộ quân đội tiến hành gia trì. Hoàn toàn có thể cam đoan 100 cây số phạm vi bên trong quân đội bạn sẽ không bị vây giết. Thiên thần học viện 59 chương 576 công tác mới không thể không nói. Từ chiến đấu lực phương diện giảng, A Trang Le các loại năng lực đều dị thường xuất chúng. Nhất là hỏa lực không bình thường cương mãnh, không hổ là danh xưng tàu chiến đấu tồn tại. Nhưng là cái đồ chơi này cũng có một cái chí mạng khuyết điểm. Cái kia chính là chỉ có thể ở thủy thượng đi thuyền. Tuy nhiên lâm thời có thể bay lên không trung. Thế nhưng là lúc đó kịch liệt tiêu hao ma lực, nhiều nhất không thể vượt qua 2 giờ. Cho nên hắn rất không có khả năng lục chiến đấu. Bất đắc dĩ, Thích Thiên Đế đành phải đối với mình luyện kim pháp sư nói ra. Có thể hay không đem thứ này đội giả bộ một chút để cho nàng có thể ở trên trời không ngừng bay. Một vị thần quái suy nghĩ một chút nói, chiếc này Trang Le luyện kim mức độ chỉ là bình thường, nhưng là thiết kế coi như trung quy trong cách. Hỏa lực, phòng ngự cùng cơ động đều ở vào một cái so sánh hợp lý trạng thái thăng bằng. Tăng cường bất kỳ một cái nào phương diện, liền thế tất yếu suy yếu mặt khác hai cái phương diện. Thích Thiên Đế sờ sờ cằm, nói, nếu là suy yếu hỏa lực lời nói, này chiếc chiến hạm này cơ cũng không có sử dụng ý nghĩa. Dù sao hắn tầm bắn xa như vậy, chúng ta lại có nhiều như vậy không quân, hoàn toàn có thể đem chỗ gặp nguy hiểm đều ngăn tại tầm bắn bên ngoài. Cho nên ta lựa chọn suy yếu phòng ngự. Muốn là như thế này lời nói, chúng ta có thể đem trên chiến hạm sở hữu phòng ngự trận pháp đều sửa đổi thành phù không trận pháp, cũng nghĩ biện pháp cải tạo ma lực ngọn nguồn, lấy tăng tốc ma lực nguyên ma lực khôi phục tốc độ. Vị kia thần quái nghiêm nghị nói, cứ như vậy liền miễn cưỡng có thể chế tạo ra có thể thời gian dài phù không tàu chiến đấu. Bất quá dạng này cải tạo hậu quả chính là không còn có ma pháp hộ thuẫn, đồng thời tốc độ di chuyển là số không. Cái gì? Thích Thiên Đế nhìn không được lớn tiếng một điểm nói, không có hộ thuẫn ta có thể tiếp nhận, nhưng là tốc độ di chuyển là số không, lại là cái gì? Dược cái này còn không bằng không thay đổi đâu. Cái này thủ không thay đổi thời điểm còn có thể di động. Khù khù, bên cạnh một vị thần quái hơi có vẻ xấu hổ nói ra, chúng ta cũng là không có cách nào. Đến phi hành chiến hạm phù không cùng di động chính là do khác biệt địa phương hoàn thành. Chiến hạm dưới đáy phụ trách phù không trận pháp, mà chiến hạm cánh buồm thì là dùng để di động. Có thể chiếc chiến hạm này cánh buồm lại biến thành ánh sáng phàm, có được hấp thu năng lượng mặt trời hòa, phóng thích thánh quang năng lực. Nếu như chúng ta đem nó hủy bỏ, cải tạo thành ma pháp cánh buồm lời nói, như vậy chúng ta không chỉ có hội mất đi một cái truyền kỳ pháp thuật, hơn nữa còn hội giảm mạnh ma lực khôi phục tốc độ. Chỉ sợ đều không có cách nào làm đến thời gian dài phù không. Đáng giận, tại sao có thể như vậy? Thích Thiên Đế có chút mắt trợn tròn nói. Ai? Bên cạnh một vị thần quái thở dài nói, một cách là bởi vì nơi này ma lực nồng độ quá thấp, dẫn đến phù không trận pháp hiệu suất đại giảm. Một nguyên nhân khác chính là A Trang Lẹ từ bắt đầu liền không nghĩ tới phù không, cho nên không có giảm thi lại lo. Hắn thể trọng so ngang nhau lớn nhỏ phi hành chiến hạm hơn cũng không chỉ, chúng ta làm cho hắn phù không cũng không tệ. Kỳ thực đi, cái này di động vấn đề cũng không phải là không thể giải quyết. Lại có một vị thần quái chen miệng nói, Chúng ta không phải có 100 chiếc tử linh phi thuyền sao, có thể cho bọn họ lôi kéo chiếc chiến hạm này bay. Ý kiến hay, còn lại thần quái lập tức không hẹn mà cùng nói. Chỉ có Thích Thiên Đế mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nói ra. Đường đường truyền kỳ chiến hạm. Biến thành lão ngưu kéo vỡ xe cái này bay ra ngoài mất mặt hay không a, mất mặt, một vị thần quái lập tức nói. Nhưng đây không phải không có cách nào sao, lại nói. Giống như ngài là điển hình chủ nghĩa thực dụng người. Căn không quan tâm vấn đề mặt mũi a ha ha. Thích Thiên Đế trực tiếp trợn trắng mắt. Nói ra. Ngươi không cảm thấy. Ngươi biết quá nhiều sao? Mấy cái thần quái lập tức dọa đến không dám nói lời nào. Thích Thiên Đế làm theo hơi có vẻ bất đắc dĩ gãi gãi đầu. Sau đó vỗ lan can. Nghiến răng nghiến lợi nói. Thôi thôi. Liền theo các ngươi nói xử lý. Sở hữu tài liệu đều rộng mở cung ứng. Hiện tại nói cho ta biết. Lúc nào có thể giải quyết, một năm chỉ cần một năm. Một vị thần quái lập tức liền hưng phấn nói ra. Có tin ta hay không đánh chết ngươi, Thích Thiên Đế tức giận nói. Nhiều nhất một hai tháng. Áp ma quân đoàn liền khẳng định hội đánh tới. Nếu là đến lúc đó A Trang Le không có thể tham chiến. Cái này lượng lớn vật tư không phải trắng nện, cái này thần quái lập tức sầu mi khổ kiểm nói ra. Chiếc chiến hạm này quá lớn. Chúng ta liền chỉ là 10 người. Coi như không ngủ không nghỉ làm. Cũng không có khả năng một tháng giải quyết a u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thích Thiên Đế suy nghĩ một chút nói. Mấy ngày về sau. Bạch Ngân Tế Đàn liền có thể cầm tới. Nếu không đang cấp ngươi tìm chút trợ thủ vậy nhưng quá tốt, thần quái lập tức nói. Nếu là có mấy trăm đồng bào tại, bảo đảm có thể một tháng hoàn thành nhiệm vụ. Ai, Thích Thiên Đế thở dài nói. Vậy được đi, các ngươi ở chỗ này bắt đầu làm việc đi. Nói xong, Thích Thiên Đế liền ném bọn họ bay thẳng về chính mình xào huyệt. Thích Thiên Đế sau khi trở về liền phát hiện quan hậu cần đã đem hắn muốn tế đàn đưa tới. Toàn bộ đều là thanh đồng tầng thứ tế đàn. Tổng mấy chục cái. Hiển nhiên hẳn là người ta hàng tồn. Không phải vậy lâm thời thăng cấp là không kịp. Có những này tế đàn về sau. Thích Thiên Đế liền lập tức hạ lệnh an trí. Sau đó nhượng trong đó 7 cái tế đàn bắt đầu truyền tống bộ đội. Còn lại 3 cái tế đàn dùng cho hướng đối diện truyền tống ác ma tiền vàng. Nhìn lấy một đống ác ma tiền vàng truyền tống đi qua. Thích Thiên Đế trên mặt rốt cuộc lộ ra nụ cười. Cuối cùng không có uổng phí bận biểu thời gian dài như vậy. Trung quy là có thu hoạch. 10 triệu ác ma tiền vàng không tính đặc biệt lớn số lượng. Thế nhưng tuyệt đối không ít. Trung quy là có thể dùng thời gian rất lâu. Kế tiếp. Thích Thiên Đế liền bắt đầu suy nghĩ truyền tống bộ đội. Lần này hắn vẫn như cũ lựa chọn nhôm đầu chó cùng xúc tu cơ tổ hợp. Nhưng trên thực tế Thích Thiên Đế thủ chiến đấu lực mạnh nhất thanh đồng tổ hợp hẳn là ngưu đầu nhân thương kỵ binh. Nếu là chính diện đơn đấu lời nói, ngưu đầu nhân thương kỵ binh hẳn là có thể đánh 10 cái nhôm đầu chó cùng xúc tu cơ tổ hợp. Nhưng là Thích Thiên Đế lại bị bách từ bỏ ngưu đầu nhân thương kỵ binh, lựa chọn nhôm đầu chó cùng xúc tu cơ. Trong này nguyên nhân chủ yếu có 2 cái. Một cách là ngưu đầu nhân thương kỵ binh tính cơ động không được. Không giống nhôm đầu chó cùng xúc tu cơ tổ hợp. Không chỉ có bay nhanh. Hơn nữa còn có thể ẩn thân. Đã có thể dùng đến trinh sát tình báo. Lại có thể dùng để đánh lén đối phương. Có thể xưng hoàn mỹ. Một nguyên nhân khác chính là. Ngưu đầu nhân thương kỵ binh cường đại công kích lực. Ở mức độ rất lớn là dựa vào trong tay 30 ly pháo máy. Nhưng là pháo máy là cần tiêu hao viên đạn. Tại Thiên Thần Học Viện thời điểm, Thích Thiên Đế vụng trộm tu công nghiệp quốc phòng chừng hơn ngàn cái. Hoàn toàn có thể thỏa mãn ngưu đầu nhân thương kỵ binh tiêu hao. Thế nhưng là đến nơi này liền không giống nhau. Thích Thiên Đế liền một cái xưởng công binh đều không có. Một khi mang theo mang đạn tiêu hao sạch sẽ, ngưu đầu nhân cũng chỉ có thể thay phiên đại thương qua chém người. Cho nên nói, Thích Thiên Đế chỉ có cường đại ngưu đầu nhân thương kỵ binh. Lại cũng chỉ có thể đem từ bỏ. Truy cứu nguyên nhân ngay tại ở áp dụng tính không cao. Cân nhắc đến về sau đều sẽ còn muốn tiến hành thần hàng. qua các cái vị diện thu thập tư nguyên, ngưu đầu nhân thương kỵ binh tác dụng, chỉ sợ cũng liền sẽ trở nên càng ngày càng thấp. Dưới loại tình huống này, Thích Thiên Đế cảm thấy chính mình là thời điểm cân nhắc nhôm đầu chó cùng xúc tu cơ càng mạnh thăng cấp bản. Đồng thời, có lần này kinh nghiệm giáo huấn về sau, Thích Thiên Đế còn muốn làm ra một số tân binh loại cùng bộ đội đến, lấy tăng cường thần hàng thời kỳ lực lượng. Bất quá đây đều là hậu sự, Thích Thiên Đế tạm thời không có thời gian quản cái này. Tại an bài tế đàn sự tình về sau, Thích Thiên Đế liền hạ lệnh chính mình dưới trướng sở hữu bộ đội cơ động đều ra ngoài săn bắn, làm khác biệt tiểu đội, liền tử linh phi thuyền cũng mang theo, tìm tòi tìm hết thầy ác ma. Thích Thiên Đế hy vọng bọn họ có thể nhiều cầm trở về một số ác ma tiền vàng cùng lựu đạn, lấy tiến một bước gia tăng phía bên mình phần thắng. Luyện kim các thiên sứ rất tự nhiên thành mỗi cái tiểu đội lãnh đạo. Các nàng hưng phấn mang theo chính mình hậu cần tiếp tế rời đi. Cùng trước kia lão đội ngũ so sánh, tại Thích Thiên Đế thủ hạ làm việc thời gian không thể nghi ngờ muốn hạnh phúc nhiều. Thích Thiên Đế gia hỏa này vậy mà so thiên sứ quân đoàn quân chính quy còn hào phóng hơn. Không chỉ có ánh sáng bảo thạch tận lực cung cấp, hơn nữa còn cung cấp đại lượng phụ trợ đồ vật, liệu thương quan trọng, trừ độc dược tệ, tình hóa dược tệ, còn có đủ loại kiểu dáng ma pháp quyển trục. Luyện kim thiên sứ thân thể cũng là quang minh thuộc tính, có thể trị liệu khử độc, đối dược tề nhu cầu cũng không mãnh liệt. Nhưng là ma pháp quyển trục liền không giống nhau. Nhất là trong đó các loại hỏa kháng quyển trục. Này là chân chân chính chính có thể giúp bọn hắn chống cự thương tổn bảo bối. Bởi vì thâm uyên ác ma an hiểu nhất cũng là hỏa hệ pháp thuật. Mà hỏa kháng quyển trục liền có thể tăng lên trên diện rộng hỏa hệ pháp thuật kháng tính. Có thể nói là ác ma khắc tinh. Trừ ngoài ra, Thích Thiên Đế còn chuẩn bị cho bọn họ chân quý hồi ma dược tệ. Loại thuốc này cũng không phải là từ nhà truyền đưa tới, mà là tại nơi này chế tạo. Thông qua một số đặc thù thảo dược, phối hợp mặt trăng nước, dùng đặc thù thủ pháp luyện chế, liền có thể chế tạo ra một loại hồi ma dược tệ. Mặt trăng nước là có sẵn, thần quái liền biết thủ pháp luyện chế. Mà Nguyệt Lan Thánh Nữ tại nửa tháng trước ở giữa xuất xứ cần thảo dược. Dưới loại tình huống này, thần quái nhóm tự nhiên muốn toàn lực sản xuất, kết quả là làm ra không ít hồi ma dược tệ. Tuy nhiên thứ này chỉ là thanh đồng cấp dược tệ. Đối hoàng kim tầng thứ luyện kim thiên sứ hiệu lực không lớn. 2-3 bình đồng thời rót hết, cũng chỉ có thể khôi phục 10% pháp lực. Nhưng là tại tranh thủ thời gian trên chiến trường, cái này 10% pháp lực liền vô cùng quan trọng. Nhất là đối luyện kim thiên sứ tới nói. Nhiều 10% pháp lực, liền có thể nhiều phục sinh mấy cái thanh đồng binh chủng đâu, đem chỗ có thủ hạ đều phái đi ra về sau. Thích Thiên Đế chính mình cũng không có cách nào nhàn rỗi. Hắn cũng có hai chuyện cần muốn đích thân xử lý. Một chuyện liền là đối với luyện kim đại bác hậu kỳ cải tạo. Hiện tại đã tạo tốt hai loại luyện kim đại bác. Một loại là tầm bắn 10 cây số ống dài đại pháo, lực sát thương ước chừng có thanh đồng bên trên. Loại này bình bắn đại pháo có thể đánh ra một khỏa thiết cầu, trên mặt đất xoay loạn lăn loạn, ven đường ác ma pháo hôi cỏ liền phải tàn tật, làm không cẩn thận liền phải xong đời. Một loại khác là tầm bắn chỉ có 200 chừng 300 thước ống ngắn đại pháo, phát xạ là bồ đào đại tiểu bồ đào đánh, một lần có thể đánh ra trên 100 khỏa, là chuyên môn để đặt tại trên tường thành thủ thành đại pháo, đối phó pháo hôi lợi khí. Tuy nhiên tại Thích Thiên Đế chinh chiến thời điểm, hai loại đại pháo đều sản xuất ra, mà lại cũng thông qua sơ bộ nghiệm thu, có thể cuối cùng vẫn là có hoặc cái này hoặc này vấn đề. Thích Thiên Đế xem như kẻ đầu têu, tự nhiên muốn phụ trách tiến hành giải quyết.